Chương 361, một ngụm nuốt. Người tài có được. Ngươi cũng xứng xưng là năng giả, Tô Mạc khinh thường cười lạnh, lập tức quát lên một tiếng lớn, cho ta nuốt, thôn phệ võ hồn thôi động, đen nhánh vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, cường đại thôn phệ chi lực quét sạch tứ phương, khi chính hướng Vũ Văn Tuấn bay đi vạn năm thạch nhũ bỗng nhiên chuyển hướng, cấp tốc hướng Tô Mạc bay tới, tất cả vạn năm thạch nhũ, thụ thôn phệ chi lực ảnh hưởng, trong nháy mắt hội tụ đến Tô Mạc trước người. Cái gì? Vũ Văn Tuấn sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mạc võ hồn thế mà có thể hấp thu vạn năm thạch nhũ. Nhưng Vũ Văn Tuấn đối vạn năm thạch nhũ nhất định phải được, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem vạn năm thạch nhũ bị Tô Mạc thôn phệ. Đại thủ tìm tòi, lập tức huyển hóa ra một đạo hai trượng lớn nhỏ chân nguyên bàn tay. Chân nguyên bàn tay mở ra đưa tay về phía trước, định đem tất cả vạn năm thạch nhũ bắt trở lại. Không có ngươi phần, cút cho ta. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó kiếm quang lóe lên, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí chém về phía Vũ Văn Tuấn chân nguyên bàn tay. Oanh, kiếm khí chém tới chân nguyên bàn tay, nhao nhao bạo liệt mà ra, Tô Mạc dựa thế cấp tốc bay ngược, những cái kia vạn năm thạch nhũ nhận thôn vệ chi lực hấp xả, cũng theo sát lấy hắn mà đi. Bá, bàn tay một phen, Tô Mạc trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, sau đó đại thủ chụp tới, liền đem tất cả vạn năm thạch nhũ toàn bộ mò lên, cất vào trong bình ngọc, ha ha. Tô Mạc cất kỹ bình ngọc cười lớn một tiếng, quay người cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi, bảo vật tới tay, Tô Mạc cũng không muốn tại lưu lại cùng đối phương triền đấu, ghê tởm. Đến miệng con vịt bay, Vũ Văn Tuấn lập tức giận dữ, thân hình lóe lên, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, thân hình cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi theo, chết. Vũ Văn Tuấn truy tại Tô Mạc sau lưng, quát chói tai một tiếng, một đạo to lớn kiếm khí chém về phía Tô Mạc phía sau lưng, sắc bén kiếm uy để Tô Mạc lưng phát lạnh. Trên trời vô cực, Tô Mạc xuất kiếm ngăn cản, chấn động toàn thân, kêu lên một tiếng đau đớn, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng ra phía ngoài bay đi. Vũ Văn Tuấn một kiếm này phi thường cường đại, một kích liền đem Tô Mạc chém bay. Tô Mạc chính đạo tịch diệt kiếm khí đã hao hết sạch, mà lại tại cái này vạn năm thạch quật 9 ly pi 4GF bên trong, không có gió thổi tương trợ, cho dù hắn nhục thân thực lực có thể so với chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả, cũng căn bản không phải Vũ Văn Tuấn đối thủ. Vũ Văn Tuấn chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi, huyền vực bách tuyệt bản thứ hai cao thủ, chiến lực cường đại, so sánh nửa bước chân cương cảnh cao thủ, hai người tu vi khác biệt to lớn, thôn phệ võ hồn thôn phệ chi lực, đối với đối phương cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đem nhưng, Tô Mạc mặc dù không phải đối phương đối thủ, nhưng ở trong tay đối phương cũng có sức tự vệ. Sưu sưu, hai người một đuổi một chạy, cấp tốc hướng vạn năm thạch quật bên ngoài bay đi, rất nhanh. Phía trước xuất hiện Phương Thanh Vận cùng Lệ Hải thân ảnh, Phương Thanh Vận cùng Lệ Hải hai người tới lúc gấp rút nhanh phóng tới hang đá chỗ sâu, gặp Tô Mạc hướng ra phía ngoài bay tới, mà Vũ Văn Tuấn ở hậu phương mau chóng đuổi, lập tức biết được vạn năm thạch nhũ hẳn là bị Tô Mạc thu hoạch, chỉ có ngăn lại Tô Mạc, bọn hắn mới có đạt được vạn năm thạch nhũ cơ hội. Dừng lại, dừng lại, Phương Thanh Vận cùng Lệ Hải quát chói tai một tiếng, lập tức xuất thủ, hai đạo vô cùng cường đại công kích về phía Tô Mạc đối diện đánh tới. Phương Thanh Vận cùng Lệ Hải thực lực, mặc dù không bằng Vũ Văn Tuấn, nhưng cũng chênh lệch không phải quá lớn. Ở bên ngoài thời điểm, sở dĩ không địch lại Tô Mạc, hoàn toàn là bởi vì thiên phong duyên cớ. Không có thiên phong, bọn hắn bất kỳ một cái nào đều không thể so với Tô Mạc yếu. Tô Mạc trong lòng giật mình, cái này hai đạo công kích phi thường cường đại, cơ hồ theo kịp chân linh cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Nếu là trước đó hắn còn có thể phá vỡ, nhưng bây giờ không có tịch diệt kiếm khí hòa phong thế tương trợ, hắn thực lực giảm lớn, rất khó ngăn trở cái này hai đạo công kích, mà lại coi như chặn, thân hình hắn cũng sẽ bị ngăn cản, sau lưng Vũ Văn Tuấn trong nháy mắt liền có thể đuổi theo. Tô Mạc không có cứng rắn chống đỡ, thân hình cấp tốc hướng bên cạnh lóe lên, tránh đi cái này hai đạo công kích, thân hình gia tốc phóng ra ngoài, chạy đi đâu, Lệ Hải hai người đem nhưng sẽ không để cho Tô Mạc rời đi, Lệ Hải song chưởng tề xuất, từng đạo to lớn chưởng ấn che khuất toàn bộ sơn động, lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải lực lượng, hướng Tô Mạc nghiền ép mà đi. Phương Thanh Vận trong tay ống sáo múa, từng đạo màu lam khí kình hình thành một mảnh màn mưa, hướng Tô Mạc mà đi. Hai người công kích, cơ hồ hoàn toàn phong kín Tô Mạc đào tẩu đường. Tô Mạc sắc mặt biến hóa, đã tránh không khỏi vậy cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Bá, Tô Mạc thân hình bỗng nhiên một phần, một chia làm hai, hai chia làm bốn, là cái Tô Mạc đồng thời xuất thủ. Bốn đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, trong nháy mắt cùng phô thiên cái địa công kích đụng vào nhau, ầm ầm, bạo tạc không ngừng, bạo hưởng liên tục, kinh khủng sóng xung kích hướng ra phía ngoài quét sạch, Cái này vạn năm thạch quật vách đá cứng cỏi vô cùng, khí lãng đảo qua, không hư hao chút nào. Bốn cái Tô Mạc thân hình đồng thời chấn động, trong đó ba cái lập tức tán loạn, Tô Mạc bản thể hướng về sau rút lui mấy chục mét, hắn triệt để bị chặn, cũng không còn cách nào lao ra. Tô Mạc tu vi chỉ là chân linh cảnh lục trọng đỉnh phong cảnh giới, kia ba đạo phân thân lại không có Tô Mạc nhục thân lực lượng, chỉ có hắn tu vi bình thường thực lực, căn bản không có tác dụng lớn. Chết đi, hậu phương, Vũ Văn Tuấn mặt mũi tràn đầy âm trầm đuổi theo, một kiếm bổ về phía Tô Mạc, một kiếm này nhanh vô cùng, lóa mắt kiếm quang xé rách u ám hang động, trong nháy mắt tới gần Tô Mạc đầu, Tô Mạc vội vàng về kiếm ngăn cản, oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Tô Mạc thân hình kịch chấn, lần nữa ngược lại bắn ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên vách đá, to lớn va chạm chi lực, để đại địa đều khẽ chấn động. Vũ Văn Tuấn một kiếm này thực sự quá mạnh, coi như Tô Mạc thực lực rất nghịch thiên, vẫn như cũ ngăn không được. Bất quá, cũng may hắn nhục thân phòng ngự kinh người, ngược lại là không có chút nào thụ thương. Sưu sưu sưu, Vũ Văn Tuấn, Phương Thanh Vận cùng Lệ Hải ba người không chút nào cho Tô Mạc cơ hội, cấp tốc lao đến, hiện lên vây kính chi thế, hoàn toàn phong kính Tô Mạc đào tẩu đường. Ngươi trốn không thoát, giao ra vạn năm thạch nhũ, tha cho ngươi khỏi chết, mau giao ra vạn năm thạch nhũ. Ba người nhao nhao quát chói tai, cấp tốc tới gần Tô Mạc. Mẹ nó, các ngươi muốn chết. Tô Mạc lửa giận trong lòng trùng thiên, trong mắt sát cơ hồ biến thành thực chất, hắn chợt cắn răng một cái, bàn tay một phen, lấy ra chứa vạn năm thạch nhũ bình ngọc, một ngụm rót vào trong miệng. Bất quá, Tô Mạc cũng không quên lưu lại một điểm, lưu cho ngày sau mang cho Lý Phong, trợ giúp Lý Phong khôi phục đan điền. Hắn một ngụm nuốt lấy chín thành lượng, còn để lại mấy giọt. Vạn năm thạch nhũ tiến vào Tô Mạc trong bụng, lập tức hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu, tuôn hướng Tô Mạc toàn thân, để toàn thân hắn phát ra tê dại một hồi cảm giác, giống như cua trong suối nước nóng, thư sướng vô cùng. Cái gì? Ghê tởm, hỗn đản, ngươi sống không kiên nhẫn được nữa. Vũ Văn Tuấn ba người nhìn thấy Tô Mạc một ngụm nuốt lấy vạn năm thạch nhũ, đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt triệt để phẫn nộ, vạn năm thạch nhũ bị Tô Mạc nuốt, bọn hắn cố gắng toàn bộ uổng phí, hoa lâu như vậy thời gian, kết quả là lại là công giả tràng. Trong lòng ba người trong nháy mắt tràn đầy vô tận sát cơ, giết hắn. Ba người gầm thét một tiếng, từng cái trong mắt sát cơ rét lạnh, cấp tốc hướng Tô Mạc đánh tới. Phá Tiêu kiếm pháp, Lạc Vân thần chưởng, Huyền Nguyệt nhất kích, ba đạo cường đại công kích, lôi cuốn vô hạn sát cơ, lấy phá diệt hết thảy uy thế, trong nháy mắt đem Tô Mạc bao phủ. Chương 362, năm tầng phòng ngự. Vạn 98 ai năm thạch nhũ, dựa theo trước đó Hàng Nhất Kiếm bọn người lại nói, không chỉ có thể gia tăng tu vi, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, còn có thể tẩy đầu nhục thân, tăng cường thể chất, cùng khôi phục các loại thương thế. Tô Mạc không biết vạn năm thạch nhũ hiệu quả như thế nào, cho nên, ngoại trừ cho Lý Phong lưu lại mấy giọt bên ngoài, còn lại hắn toàn bộ một ngụm nuốt. Vạn năm thạch nhũ tiến vào Tô Mạc thể nội về sau, hóa thành một dòng nước nóng, tẩy đầu Tô Mạc toàn thân gân cốt, toàn thân, đồng thời đại lượng nhiệt lưu phóng tới Tô Mạc đan điền, từng sợi màu đen tạp chất, từ Tô Mạc toàn thân trong lỗ chân lông bài xuất, trải qua vạn năm thạch nhũ tẩy đầu. Mặc dù Tô Mạc nhục thân thực lực không có chút nào gia tăng, nhưng thể chất càng tốt hơn, thích hợp tu luyện hơn. Cùng lúc đó, Tô Mạc tu vi cũng đang bay nhanh tăng lên, hắn vốn là chân linh cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi, trong nháy mắt liền tiêu thăng đến chân linh cảnh lục trọng đỉnh phong, đồng thời vẫn còn tiếp tục dâng lên, tấn thăng chân linh cảnh thất trọng tu vi bình cảnh, lập tức lỏng bắt đầu chuyển động. Mà lúc này đây, Vũ Văn Tuấn ba người tuyệt cường công kích đã đi tới trước người hắn. Hiện tại, Tô Mạc ngay tại đột phá tu vi khẩn yếu quan khẩu, căn bản là không có cách ngưng tụ ra đỉnh phong chiến lực, dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể cực lực múa trường kiếm, tại quanh thân bày ra một tầng lại một tầng kiếm mạc. Cùng lúc đó, hắn kim quang lóa mắt thân thể bên ngoài, chân nguyên dân trào tạo thành thật dày hộ thể chân nguyên. Tiếp theo hơi thở, ba đạo tuyệt cường công kích, trong nháy mắt đánh vào Tô Mạc quanh thân kiếm mạc phía trên, rầm rầm rầm, kiếm mạc từng tầng bạo liệt, ba đạo công kích uy thế không giảm, ầm vang đánh vào Tô Mạc hộ thể chân nguyên phía trên. Bành, hộ thể chân nguyên chỉ ngăn cản một cái nháy mắt thời gian, liền sụp đổ tứ tán, ngay sau đó ba đạo công kích rắn rắn chắc chắc đánh vào Tô Mạc trên lồng ngực, ầm ầm, Tô Mạc lập tức bị đánh bay, ầm vang đụng vào sau lưng trên vách đá, kiên cố dị thường đen nhánh vách đá đều bị va chạm rạn nứt ra, đá vụn tứ tán. Ách, Tô Mạc kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Giờ phút này, trước ngực hắn quần áo đã biến thành bột mịn, lộ ra một kiện màu xám nhạt giáp da. Cái này giáp da, Chính là Tô Mạc tại phiêu miểu huyền cảnh bên trong thu hoạch được món kia cấp 3 trung phẩm bảo giáp, thương linh bảo giáp. Cái này ba đạo cường đại công kích, nếu không phải có thương linh bảo giáp ngăn trở, cho dù Tô Mạc nhục thân siêu cường, không chết cũng sẽ trọng thương, mà không phải hiện tại chỉ chịu một tia vết thương nhẹ. Đem nhưng, nếu không phải Tô Mạc nhục thân siêu cường, mặc dù có thương linh bảo giáp tại, cũng khó tránh khỏi trọng thương. Bất quá, chặn ba đạo công kích về sau, thương linh bảo giáp hơi có vẻ tàn phá, trên đó xuất hiện đạo đạo nhỏ bé vết rạn, hiển nhiên này giáp đã đến có khả năng cực hạn chịu đựng, cấp 3 trung phẩm cấp bậc, đối với Vũ Văn Tuấn các loại, chờ, chân linh cảnh cao giai võ giả công kích mà nói, vẫn còn có chút thấp, thế mà còn chưa có chết. Vũ Văn Tuấn ba người gặp ba người liên thủ một kích, đều không có giết chết Tô Mạc, lập tức kinh ngạc vô cùng. Ba người bọn họ dưới một kích này, ngay cả chân linh cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, đều muốn bị oanh sát, mà Tô Mạc một cái chân linh cảnh lục trọng võ giả, thế mà chặn, nàng nhục thân phòng ngự rất cường đại, viễn siêu tu vi. Phương Thanh Vận nói, hừ, nhục thân mạnh hơn cũng muốn chết. Lệ Hải âm thanh lạnh lùng nói, Vũ Văn Tuấn sắc mặt nhất là khó coi, âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước, hắn chà đạp ta vạn năm thạch nhũ, trên trời dưới đất đều không có hắn đường sống. Giết, Vũ Văn Tuấn quát lên một tiếng lớn, lần nữa hướng Tô Mạc triển khai công kích. Tại Vũ Văn Tuấn trong lòng, vạn năm thạch nhũ chính là thuộc về hắn bảo vật, bây giờ bị Tô Mạc chà đạp, trong lòng của hắn phẫn nộ có thể nghĩ. Phá Tiêu Lăng Không Trảm, kiếm quang vung trảm, kiếm khí phá không, sắc bén vô cùng kiếm khí mang theo chói tai tiếng hét lớn, như thiểm điện chém về phía Tô Mạc. Vũ Văn Tuấn một kiếm này là hắn tuyệt sát một kiếm, uy lực kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, Phương Thanh Vận cùng Lệ Hải cũng không thu tay lại, theo sát tại Vũ Văn Tuấn về sau, lần nữa phát ra càng mạnh mẽ tấn công hơn kích, ba đạo công kích hiện lên vây kính chi thế, hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Đối mặt như thế công kích, Tô Mạc tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Giờ phút này, Tô Mạc thể nội gió nổi mây phun, vạn năm thạch nhũ hiệu quả cực kỳ cường đại, hắn tu vi đã đến đột phá biên giới, nhiều nhất chỉ cần một cái hô hấp thời gian, hắn liền có thể đột phá tu vi, bước vào chân linh cảnh thất trọng cảnh giới. Nhưng, hiển nhiên hiện tại về thời gian là không còn kịp rồi. Tô Mạc trên thân còn có một cái bảo mệnh chi vật, cái kia chính là tiểu hư không na di phù, hắn vốn định sử dụng, nhưng ngay lúc đó lại bác bỏ ý nghĩ này. Ba người này một vòng này công kích mặc dù vô cùng cường đại, nhưng vẫn không giết được hắn. Kia tiểu hư không na di phù vẫn là giữ lại ngày sau bảo mệnh lại dùng a. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Tô Mạc trong lòng cuồng hống, chỉ cần có thể ngăn trở một vòng này công kích, hắn liền có thể đột phá tu vi. Đến lúc đó không chỉ có không có việc gì, ngược lại còn có thể phản sát ba người này. Tô Mạc thân ảnh bỗng nhiên một phần, lần nữa biến thành bốn cổ thân ảnh. Bất quá, lần này ba bộ phân thân cũng không có phát ra công kích, mà là trực tiếp hướng ba đạo công kích vọt tới. Bạo, đợi ba bộ ma ảnh phân thân sắp tiếp xúc đến ba người công kích thời điểm, Tô Mạc lập tức hét lớn một tiếng. Tô Mạc vừa mới nói xong, ba bộ ma ảnh phân thân gần như đồng thời tự bạo. Rầm rầm rầm, ba bộ ma ảnh phân thân chính là Tô Mạc chân nguyên ngưng tụ mà thành, dung nhập Tô Mạc ý niệm, hoàn toàn thụ Tô Mạc khống chế. Ma ảnh phân thân bạo tạc uy lực, sau thi triển uy lực công kích phải cường đại mấy lần. Một khi tự bạo liền tạo thành một cổ tựa là hủy diệt khí lãng, quét sạch bát phương, tựa là hủy diệt bạo tạc xung kích tại Vũ Văn Tuấn ba người công kích phía trên, mặc dù bạo tạc uy lực còn không đến mức ngăn trở ba người công kích, nhưng cũng đem ba người công kích ma diệt rơi hai điểm uy lực, ba đạo công kích nghiền nát bạo tạc xung kích, trong nháy mắt đi tới Tô Mạc trước người. Giờ phút này, Tô Mạc đã hoàn toàn bố trí xong phòng ngự. Đầu tiên, hắn nhục thân thôi động đến cực hạn, kim quang đoạt mục. Tiếp theo hắn bên ngoài cơ thể bày ra hùng hậu hộ thể chân nguyên, lại tiếp theo hắn trường kiếm múa, lần nữa bày ra từng tầng kiếm mạc, lại có liền là một cái cao tới hơn 10 trượng đen nhánh sơn phong hư ảnh, đem Tô Mạc bao phủ tại trong đó. Cái này đen nhánh sơn phong hư ảnh, chính là một cái võ hồn, chính là trước đó Tô Mạc thôn phệ kia mười mấy người bên trong một người võ hồn, ngọn núi này võ hồn, dùng có cực lớn lực phòng ngự, bởi vậy, lại thêm Tô Mạc trên thân thương linh bảo giáp, hắn có 5 tầng phòng ngự, sơn phong võ hồn phòng ngự, kiếm mạc phòng ngự, hộ thể chân nguyên phòng ngự, nội giáp phòng ngự, kiên cố nhục thân phòng ngự, 5 tầng phòng ngự. Tô Mạc cũng không tin, ba người một vòng này công kích, tại 5 tầng phòng ngự phía dưới, còn có thể giết chết hắn. Tiếp theo hơi thở, ba đạo cường đại công kích trong nháy mắt tiến đến, đầu tiên đụng chạm tới sơn phong võ hồn phòng ngự. 3. Sơn phong võ hồn chỉ giữ vững được một cái nháy mắt thời gian, tựa như vỡ vụn bọc khí, trực tiếp vỡ ra. Sau đó, ba đạo công kích đánh vào kiếm mạc phía trên, lập tức bạo hưởng liên tục, oanh minh không ngừng, bành bành bành, từng tầng kiếm mạc liên tục phá diệt, kiếm mạc phòng ngự cũng chỉ chống đỡ một cái nháy mắt thời gian, liền toàn bộ bị phá. Lập tức, ba đạo công kích lại vỡ vụn Tô Mạc hộ thể chân nguyên, cuối cùng trùng điệp đánh vào trên người hắn. Chương 363, lần nữa đột phá. Vũ Văn Tuấn ba người công kích, đột phá Tô Mạc từng tầng phòng ngự, cuối cùng đánh vào Tô Mạc trên thân, ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ, liên tiếp, cuồng bạo sóng xung kích bốn phía quét sạch, Tô Mạc thân hình hoàn toàn bị cuồng bạo khí kình bao phủ, đã không nhìn thấy tung tích. Vũ Văn Tuấn ba người ngừng lại, từng cái sắc mặt lạnh lùng, rốt cục giết chết. Lệ Hải cười lạnh nói, người này cũng xem như một cái kỳ tài, chân linh cảnh lục trọng tu vi, liền có mạnh như vậy thực lực, cũng không biết là cái nào vực. Phương Thanh Vận từ tốn nói, nàng luôn luôn đều là vượt cấp chiến đấu, hôm nay giết một cái tu vi thấp hơn người một nhà còn phế đi khí lực lớn như vậy, thật sự là trước nay chưa từng có sự tình. Vũ Văn Tuấn lại là không nói gì, sắc mặt âm trầm nhìn qua trung tâm vụ nổ, sóng xung kích dần dần tiêu tán, trong đó lộ ra một bóng người, Tô Mạc vẫn như cũ thân hình thẳng tắp, đứng lặng cùng đây, mặc dù trong miệng không ngừng đổ máu, trên thân làn da đều có rất nhiều nơi rạn nứt, nhưng vẫn như cũ chưa chết. Cái gì? Cái này sao có thể? Lệ Hải mở trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, ba người bọn họ một vòng này công kích, coi như là bình thường chân linh cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, đều tuyệt đối gánh không được, sẽ bị trong nháy mắt quanh sát, mà Tô Mạc thế mà kháng trụ. Cái này? Phương Thanh Vận đôi mắt đẹp đồng dạng trợn tròn, môi anh đào khẽ nhếch, đồng dạng không dám tin. Vũ Chính Đai Phiết Văn Tuấn hai con ngươi nhắm lại, trước đó hắn cũng cảm giác được Tô Mạc sinh mệnh khí tức cũng không biến mất, suy đoán Tô Mạc rất có thể còn chưa có chết, cho nên ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nhưng là Tô Mạc liền thân thể cũng không ngã xuống, ương ngạnh tư thái, cũng là để hắn chấn động trong lòng không thôi, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, giết hắn. Vũ Văn Tuấn không chút do dự, xuất thủ lần nữa, Tô Mạc nuốt vạn năm thạch nhũ, rất có thể tu vi đột phá. Hắn không muốn tái sinh tiết kiệm chi tiêu, nhất định phải nhanh đánh giết Tô Mạc, sắc bén kiếm khí, gào thét tung hoành, lần nữa hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Giờ phút này, Tô Mạc trên thân bị thương rất nặng, trên thân làn da nhiều chỗ rạn nứt, ngũ tạng lục phủ nhận lấy to lớn chấn động, nội thương nghiêm trọng. Mặc dù năm tầng phòng ngự cực lớn suy yếu ba người lực công kích, nhưng hắn chỗ sức chịu đựng vẫn như cũ cực lớn. Bất quá, lúc này Tô Mạc đôi mắt lại là dị thường lóe sáng. Vạn năm thạch nhũ có được chữa thương kỳ hiệu, nhiệt lưu không ngừng khôi phục thương thế hắn. Cùng lúc đó, hắn trong đan điền, chính tòa linh tuyền tại thời khắc này, đột nhiên chấn động, rốt cục đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích. Tô Mạc tu vi, rốt cục đột phá, thành công bước vào chân linh cảnh thất trọng cảnh giới, mà lại vẫn còn tiếp tục gia tăng. Bất quá, lúc này Vũ Văn Tuấn công kích đến lần nữa. Vũ Văn Tuấn, các ngươi đã không có cơ hội. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, kiếm quang chớp động. Một kiếm nhanh đâm mà ra, tùy tiện vỡ vụn đối phương công kích. Cái gì? Đột phá. Vũ Văn Tuấn giật mình, sắc mặt lập tức xanh xám, hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Lệ Hải cùng Phương Thanh Vận cũng là trong lòng kinh ngạc, Tô Mạc chân linh cảnh lục trọng tu vi liền mạnh như vậy, khi chân linh cảnh thất trọng tu vi còn phải. Giết. Tô Mạc gầm thét một tiếng, thân hình mở ra cấp tốc hướng ba người vọt tới. Hưu hưu hưu, kiếm quang chớp động, Tô Mạc xuất liên tục ba kiếm. Ba đạo sắc bén kiếm khí, phân biệt hướng ba người tập sát mà đi. Cùng lúc đó, Tô Mạc lần nữa phóng xuất ra thôn vệ võ hồn, cực lực thúc bắt đầu chuyển động. Thôn vệ võ hồn thôn vệ chi lực mạnh yếu, quyết định bởi tại võ hồn đẳng cấp cùng Tô Mạc tu vi. Hiện tại Tô Mạc tu vi đột phá, thôn vệ chi lực tự nhiên cũng tăng cường rất nhiều. Cường đại thôn vệ chi lực quét sạch bát phương, Vũ Văn Tuấn ba người đang chuẩn bị xuất thủ, bỗng cảm giác thể nội khí huyết cùng chân nguyên một trận nhiễu loạn, không tốt. Trong lòng ba người kinh hãi, Tô Mạc võ hồn quỷ dị năng lực để bọn hắn kinh hãi không thôi, có thể ảnh hưởng đến bọn hắn chân nguyên và khí huyết võ hồn, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, Vũ Văn Tuấn ba người cũng là bất phàm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền thoáng chế trụ thể nội nhiễu loạn chân nguyên. Cùng lúc đó, ba người cơ hồ không hẹn mà cùng phóng xuất ra võ hồn. Vũ Văn Tuấn võ hồn là một thanh trường kiếm màu xanh, đẳng cấp cao tới địa cấp bát giai. Lệ Hải võ hồn là một gốc thô nhánh lớn diệp thanh sắc thảm thực vật, đẳng cấp địa cấp thất giai. Phương Thanh Vận võ hồn là một chi tử sắc ống sáo, đẳng cấp đồng dạng là địa cấp thất giai. Phá, phá, nát, chợt ba người nhao nhao xuất thủ, lực công kích vẫn như cũ không yếu, đều là thành công vỡ vụn Tô Mạc kiếm khí. Bất quá, nhận thôn phệ chi lực ảnh hưởng, ba người thực lực giảm lớn, nhao nhao bị chấn động đến không ngừng lùi lại. Vũ Văn Tuấn còn tốt hơn một chút một điểm, hắn thực lực cường đại, phân ra một sợi tâm thần áp chế chân nguyên trong cơ thể, vẫn như cũ còn có 7-8 phần thực lực, đón lấy Tô Mạc một kiếm, cũng chỉ là thoáng lui về sau 3 bước, nhưng Lệ Hải cùng Phương Thanh Vận hai người, thực lực hơi thấp một bậc, chỉ có thể phát huy ra 6 khoảng 7 phần 10 thực lực, mặc dù thành công chặn Tô Mạc một kiếm, lại là trực tiếp bị trảm lui trăm mét, thể nội khí huyết không ngừng cuồn cuộn, đây là cái gì võ hồn? Làm sao khủng bố như thế? Lệ Hải lên tiếng kinh hô, hai người khác cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Tô Mạc loại này võ hồn, không chỉ có thể thăng cấp, còn có thể hút máu, còn có thể ảnh hưởng đối thủ thể nội khí huyết cùng chân nguyên, quả thực là muốn nghịch thiên, thái thượng vô cực. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng vô cùng, một kích vô công, xuất thủ lần nữa, cực lực thôi động võ hồn, càng cường đại hơn công kích khóa chặt ba người, thề phải đem ba người này tru sát. Cái này ba người đã biết được hắn võ hồn bí mật, nếu là có thể đem ba người giết chết, Tô Mạc đương nhiên sẽ không buông tha. Giờ phút này, Tô Mạc trong lòng có chút tiếc hận, hắn thôn phệ võ hồn đẳng cấp, so với bây giờ thực lực, đẳng cấp vẫn là quá thấp. Nếu là hắn thôn phệ võ hồn có địa cấp thất giai cấp bậc, thôi động võ hồn phía dưới, trong chớp mắt liền có thể giết chết ba người này. Bá bá bá, kiếm quang như nước, đạo đạo sắc bén kiếm khí chém rách không khí, phô thiên cái địa hướng ba người đánh tới. Lệ Hải cùng Phương Thanh Vận sắc mặt biến hóa, đột phá tu vi Tô Mạc, đã không phải là bọn hắn có thể chống đỡ, mà lại, coi như có thể chống đỡ, cũng tuyệt đối giết không chết đối phương, chân linh cảnh lục trọng Tô Mạc bọn hắn đều giết không chết, càng không nói đến chân linh cảnh thất trọng Tô Mạc. Lệ Hải cùng Phương Thanh Vận liếc nhau, lập tức sinh lòng thoái ý, hai người lập tức quay người, hướng ra phía ngoài cấp tốc bay đi. Vũ Văn Tuấn gặp Lệ Hải hai người rời đi, lập tức khẽ giật mình, sắc mặt âm trầm như nước. Lệ Hải hai người đi, một mình hắn cũng khẳng định giết không được Tô Mạc. Tiểu tử, hôm nay nợ, chúng ta ngày khác lại tính. Để lại một câu nói, Vũ Văn Tuấn cũng cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi. Vũ Văn Tuấn cũng không sợ Tô Mạc, mặc dù Tô Mạc đột phá tu vi, nhưng muốn đánh bại hắn cũng rất không có khả năng, nhưng hắn cũng rất khó lại đánh bại Tô Mạc, cho nên hắn cũng quả quyết rời đi. Đã thương ta lại muốn bỏ đi hay sao? Có dễ dàng như vậy sao? Tô Mạc thân hình khẽ động, cấp tốc hướng ba người đuổi tới, hắn sẽ không để cho ba người bình yên rời đi. Sưu sưu sưu, bốn người cấp tốc tại trong hang đá lao vùng vụt, Lệ Hải cùng Phương Thanh Vận phía trước, Vũ Văn Tuấn theo sát phía sau, Tô Mạc ở hậu phương truy đuổi. Hưu hưu hưu, Tô Mạc thỉnh thoảng đánh ra từng đạo kiếm khí, thẳng hướng phía trước Vũ Văn Tuấn, nhưng đều là bị Vũ Văn Tuấn cấp tốc tránh đi. Rất nhanh, bốn người liền bay ra vạn năm thạch quật. Chương 364, truy sát. Vạn năm thạch quật bên ngoài, chính là trải rộng thiên phong cốc. Lệ Hải, Vũ Văn Tuấn ba người bay ra vạn năm thạch quật về sau, một đầu liền đâm vào vô tận thiên phong bên trong. Tiến vào thiên phong bên trong, mặc dù là thuận gió phi hành, ba người tốc độ cũng rõ ràng chậm dần. Sưu, Tô Mạc cũng theo sát lấy vọt vào thiên phong bên trong. Tại thiên phong bên trong, Tô Mạc tốc độ rõ ràng hơi nhanh, ý niệm dung nhập gió thổi, một kiếm đánh về phía Vũ Văn Tuấn, thần phong tuyệt sát, kiếm quang lóe lên. Một điểm hàn quang bỗng nhiên thoáng hiện, phong hệ kiếm pháp dung nhập chung quanh gió thổi uy lực đại tăng, như phong kiếm khí lấy không gì sánh kịp tốc độ, hướng về phía trước Vũ Văn Tuấn mà đi. Vũ Văn Tuấn một mực tại đề phòng Tô Mạc, gặp Tô Mạc xuất thủ hắn không dám chút nào lãnh đạm, tại thiên phong bên trong hắn không tốt né tránh, chỉ có thể ngăn cản. Nát, Vũ Văn Tuấn trở tay một kiếm, nhanh như thiểm điện, chuẩn xác không sai đâm vào kiếm khí phía trên. Phanh, kiếm khí băng diệt, Vũ Văn Tuấn kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình càng nhanh hướng ra phía ngoài bay đi. Giờ phút này, Vũ Văn Tuấn chấn động trong lòng không thôi. Tại ngày này trong gió, Tô Mạc thực lực tăng nhiều, hắn thế mà hoàn toàn không địch lại đối phương. Sưu, Vũ Văn Tuấn trên thân chân nguyên sôi trào, không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào, chống cự quanh mình thiên phong, cấp tốc hướng ngoài sơn cốc bay đi. Lệ Hải cùng Phương Thanh Vận hai người cũng là quá sợ hãi, ngay cả Vũ Văn Tuấn đều không phải là Tô Mạc đối phương, bọn hắn càng không khả năng là Tô Mạc đối thủ. Cũng may thiên phong cốc bên trong ra ngoài so tiến đến đơn giản nhiều, hai người liều mạng gia tốc hướng ngoài sơn cốc phi nhanh. Giết, Tô Mạc không ngừng hướng về phía trước Vũ Văn Tuấn công kích, đạo đạo sắc bén kiếm khí không muốn sống hướng trên người đối phương chào hỏi. Vũ Văn Tuấn vô cùng cường đại, cực lực ngăn cản, đồng thời trên thân còn cuốn một cổ cường đại hộ thể kiếm khí, tại Tô Mạc cùng phong bạo vũ trong công kích, cũng mảy may vô thương. Đồng thời, mượn nhờ Tô Mạc công kích lực phản chấn, tốc độ càng nhanh, không bao lâu liền siêu vượt phía trước Lệ Hải hai người. Tô Mạc trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, cái này Vũ Văn Tuấn thực lực thật sự là cường đại, công kích từ xa thật rất khó làm bị thương đối phương, chỉ có cận thân chiến đấu, phát huy ra nhục thân lực lượng cường đại, hắn mới có thể cường thế đánh bại đối phương. Không tốt, Lệ Hải cùng Phương Thanh Vận biến sắc, lúc đầu có Vũ Văn Tuấn ở phía sau vì bọn họ ngăn cản Tô Mạc, bọn hắn không có quá nhiều lo lắng, nhưng bây giờ Vũ Văn Tuấn chạy tới phía trước, bọn hắn liền muốn tiếp nhận Tô Mạc công kích. Chết đi, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, xuất liên tục hai kiếm, công hướng Lệ Hải cùng Phương Thanh Vận. Thái thượng vô cực, thiên địa vô cực, hai đạo dài đến ngàn mét kinh khủng kiếm khí, xé rách thiên phong, như thiểm điện hướng hai người đánh tới. Cái này hai đạo kiếm khí dung nhập gió thổi, cường đại uy thế để Lệ Hải hai người tê cả da đầu. Hai người bọn họ mặc dù có lòng tin có thể miễn cưỡng ngăn trở một kích này, nhưng lại không dám cứng rắn chống đỡ, bởi vì bọn hắn biết mình không thể thụ thương. Một khi thụ thương Tô Mạc liền sẽ hút khô dòng máu của bọn họ. Hai người chợt cắn răng một cái, riêng phần mình từ trên thân lấy ra một cái ngọc phù, sau đó hướng sau lưng ném đi. Lệ Hải ném ra ngoài ngọc phù, biến thành một cái cự đại màu xám tấm trắng. Phương Thanh Vận ném ra ngoài ngọc phù, biến thành một đóa biển đóa hoa màu xanh lam. Màu xám tấm trắng cùng đóa hoa màu xanh lam, trong nháy mắt đụng vào Tô Mạc đánh ra hai đạo kiếm khí phía trên, lập tức phát sinh kinh thiên bạo tạc. Oanh! Ầm ầm, màu xám tấm trắng cùng đóa hoa màu xanh lam mặc dù bạo liệt, lại hoàn toàn chặn Tô Mạc công kích. Lệ Hải hai người gia tốc hướng ngoài sơn cốc bỏ chạy. Đây là cái gì ngọc phù? Tô Mạc nhận bạo tạc xung kích, thân hình hơi ngừng lại, hắn không nghĩ tới hai người này cũng khó như vậy giết. Bất quá hắn cũng minh bạch, ba người này đều là đến từ Đông Châu đại vực, nội tình thâm hậu, khẳng định có không thiếu bảo mệnh ác chủ bài. Nhưng Tô Mạc không có khả năng cứ như vậy buông tha ba người, ba người trước đó ý đồ giết hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua. Tô Mạc vẫn như cũ cấp tốc truy hướng ba người, theo đuổi không bỏ. Rất nhanh, mấy người liền đến Thiên Phong Cốc bên ngoài, khoảng cách cốc khẩu đã không xa. Thiên Phong Cốc bên trong còn có chút ít những thiên tài khác, nhìn thấy cấp tốc bay qua Vũ Văn Tuấn, Lệ Hải bọn người, lập tức sững sờ, chợt một mảnh xôn xao, đậu móa, ta không nhìn lầm a. Vũ Văn Tuấn bọn hắn là tại chạy trốn, trời ạ. Đằng sau người kia là ai? Thế mà đang đuổi giết Vũ Văn Tuấn, Lệ Hải cùng Phương Thanh Vận. Chẳng lẽ người kia thực lực so Vũ Văn Tuấn còn cường đại hơn? Xem ra vạn năm thạch nhũ đã bị Vũ Văn Tuấn ba người đạt được, đằng sau người kia không cam tâm, tại đuổi giết bọn hắn. Đám người khiếp sợ không thôi, có thể truy sát Vũ Văn Tuấn chính của MH Năm Gia ba người, khi người này thực lực mạnh đến trình độ nào? Tại mọi người nghị luận thân trúng, Tô Mạc mấy người nhao nhao bay ra Thiên Phong Cốc, thân hình chớp động phía dưới, biến mất ở chân trời bên trong, hư không bên trong, Vũ Văn Tuấn, Lệ Hải, Phương Thanh Vận ba người phía trước chạy trốn, Tô Mạc đuổi sát phía sau. Tiểu tử, ngươi chết truy không thả, thật đem chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Phía trước Vũ Văn Tuấn quay đầu quát, sắc mặt tái xanh, hắn coi như huyền vực bách tuyệt bảng xếp hạng thứ hai thiên tài, lần này không chỉ có không được đến vạn năm thạch nhũ, còn bị người đuổi giết, trong lòng vô cùng phẫn nộ, đã không sợ, vậy liền dừng lại một trận chiến. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, chợt lại nhìn về phía Lệ Hải hai người, đạo, còn có các ngươi hai cái. Vũ Văn Tuấn nghe vậy lập tức trầm mặt, mặc dù hắn không sợ Tô Mạc, nhưng hắn căn bản giết không chết Tô Mạc, đột phá tu vi Tô Mạc, thực lực bạo tăng, so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, mà lại lực phòng ngự đem càng cường đại hơn. Lệ Hải hai người không nói, theo thật sát Vũ Văn Tuấn sau lưng, bọn hắn cũng không xa rời nhau, đi theo Vũ Văn Tuấn sau lưng càng thêm an toàn. Hừ, ngươi muốn truy vậy liền truy a, bằng tốc độ ngươi muốn đuổi theo chúng ta, quả thực là người si nói mộng. Vũ Văn Tuấn cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên gia tốc, nhanh đến cực hạn. Lệ Hải cùng Phương Thanh Vận hai người cũng nhao nhao gia tốc, tốc độ so Vũ Văn Tuấn cũng chậm không có bao nhiêu. Tô Mạc nhíu mày, mặc dù hắn cũng cực lực gia tốc, nhưng hắn tốc độ vẫn là so ba người hơi chậm, rất khó đuổi kịp ba người. Các loại, chờ, có cơ hội, nhất định phải làm một môn cường đại thân pháp võ kỹ. Tô Mạc ám đạo, hắn thân pháp võ kỹ cấp bậc quá thấp, đã không có tác dụng lớn, tốc độ căn bản so ra kém cái khác cùng giai võ giả. Mấy người thân hình hóa thành lưu quang, tại thương khung thần cảnh bên trong phi nhanh, bay qua sơn lâm, bay qua hồ nước, không bao lâu liền phi hành số dặm hơn. Một đường chỗ qua, rất nhiều người đều thấy được bọn hắn thân ảnh, nhao nhao chấn kinh, âm thầm suy đoán Tô Mạc thân phận. Tô Mạc cùng Vũ Văn Tuấn ba người khoảng cách vượt đến vượt xa, từ vừa mới bắt đầu cách xa nhau vài trăm mét, kéo đến hơn ngàn mét khoảng cách. cuối cùng thế mà kéo đến 4, 5 dặm, Tô Mạc thầm than một tiếng, xem ra muốn đuổi theo đến ba người này, cơ hồ là không thể nào. Lúc này, Tô Mạc thân hình bay qua một mảnh sơn lâm trên không, phát hiện trong rừng cây, giờ phút này đang tiến hành một trận đại chiến. Đại chiến một phương, chính là Vô Sinh, Hàng Thiên Trạch, Hàng Nhất Kiếm các loại, chờ, Hoành Vực người, còn bên kia là hai tên thanh niên áo bào đen. Giờ phút này, Vô Sinh bọn người từng cái trên thân mang thương, liên tục bại lui, hoàn toàn không phải kia hai tên thanh niên áo bào đen đối thủ. Các ngươi hèn hạ vô sĩ, Hàng Thiên Trạch trên thân hàng khí hạo đảng, một bên ngăn cản công kích, một bên gầm thét. Trước đó, mấy người bọn họ rời đi Thiên Phong Cốc về sau, ở trong vùng rừng núi này phát hiện vài cộng thiên tài địa bảo, nhưng là cái này thiên tài địa bảo lại có phi thường cường đại yêu thú thủ hộ. Mấy người liền cùng cái này hai tên thanh niên áo bào đen liên thủ đánh chết yêu thú, nhưng cuối cùng chia sẻ chiến lực phẩm thời điểm, hai người này lại đột nhiên phản bội, không chỉ có tranh đoạt tất cả thiên tài địa bảo, còn muốn giết sạch bọn hắn, hắc hắc. Các ngươi những này hoành vực rác rưởi, cũng xứng cùng chúng ta chia sẻ bảo vật. Chúng ta không chỉ có muốn giết các ngươi, còn muốn hút sạch các ngươi tinh huyết. Hai tên thanh niên áo bào đen khinh thường cười lạnh, trên tay thế công bén nhọn hơn. Trong lúc nhất thời Hàng Thiên Trạch bọn người hiểm giống cái này tiếp cái khác. Chương 365, như thần tốc độ tu luyện. Lao vùng vụt tại bên trên bầu trời Tô Mạc, một chút liền thấy được phía dưới Hàng Thiên Trạch cùng Vô Sinh bọn người. Lại liếc qua phía trước Lệ Hải ba người, Tô Mạc suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ truy sát, hướng núi rừng bên trong bay đi. Lấy tốc độ của hắn, đã không có khả năng đuổi kịp ba người, tại Thiên Phong Cốc bên trong không có đem bọn hắn giết chết, hiện tại đã mất đi cơ hội. Núi rừng bên trong, kia hai tên thanh niên áo bào đen thực lực cực mạnh, mỗi một cái đều là chân linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, coi như Vô Sinh bọn người người đông thế mạnh, cũng là liên tục bại lui. Có mấy tên thiên tài rất nhanh bị giết, chỉ còn lại có Vô Sinh, Hàng Thiên Trạch, Hàng Nhất Kiếm cùng Chu Thiếu Cảnh bốn người. Vô Sinh cùng Chu Thiếu Cảnh hai người liên thủ đối phó một người, Hàng Thiên Trạch cùng Hàng Nhất Kiếm liên thủ đối phó một người, bốn người đều là hiểm tượng hoàng sinh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, mấy chiêu bên trong liền sẽ bại vong. Huyết ma đại thủ ấn, hai tên thanh niên áo bào đen quát chói tai, to lớn huyết sắc chưởng ấn liên tục oanh ra, đem Hàng Thiên Trạch bốn người oanh kích thổ huyết lui lại. Các ngươi làm sao cũng sẽ huyết ma đại thủ ấn? Chu Thiếu Cảnh kinh hô. Huyết ma đại thủ ấn chính là huyết la điện võ học, là ma càng tuyệt học, hai người này thế mà cũng sẽ. Các ngươi không cần biết, bởi vì các ngươi lập tức liền sẽ chết đi. Một thanh niên áo bào đen cười lạnh một tiếng, khinh thường lắc đầu, đạo: các ngươi hoành vực thiên tài thật sự là quá rác rưởi, liền các ngươi loại thực lực này cũng dám đến thương khung thần cảnh, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tên này thanh niên áo bào đen trong lòng cười nhạo, hai người bọn họ thực lực, tại hơn 100 cái vực bách tuyệt bản thiên tài bên trong, chỉ có thể coi là hạ đẳng, mà những người này so hai người bọn họ thực lực còn muốn yếu nhiều, có thể thấy được có bao nhiêu rác rưởi. Hàng Thiên Trạch bọn người từng cái sắc mặt tái xanh, thực lực bọn hắn tại hoành vực là siêu cấp thiên tài, nhưng ở cái này thương khung thần cảnh bên trong, thật là con kiến hôi tồn tại. Các ngươi có thể chết. Hai tên thanh niên áo bào đen bay người lên trước, trên thân máu chân nguyên màu đỏ phun trào, chuẩn bị giải quyết triệt để Hàng Thiên Trạch bốn người. Các ngươi nói hoành vực thiên tài rác rưởi, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, một mi thanh mục tú thiếu niên từ trên trời giáng xuống. Thiếu niên chính là Tô Mạc. Tô Mạc, Hàng Thiên Trạch bốn người gặp Tô Mạc đến, lập tức đại hỉ. Tô Mạc thực lực cực mạnh, nói không chừng có thể chống đỡ hai người này, chân linh cảnh thất trọng võ giả. Hai tên thanh niên áo bào đen nhìn thấy Tô Mạc, cảm nhận được Tô Mạc trên thân khí tức, lập tức biến sắc, vội vàng dừng lại thân hình. Các hạ chẳng lẽ nghĩ nhúng tay chúng ta sự tình? Trong đó một tên thân hình cao lớn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, người áo đen sắc mặt ngưng trọng, nhíu mày nói: ngươi không phải nói hoành vực thiên tài đều là rác rưởi sao? Không có ý tứ, ta chính là hoành vực người. Tô Mạc cười lạnh một tiếng. Cái gì? Hai tên thanh niên áo bào đen nghe vậy giật mình, hoành vực như thế rác rưởi nhỏ vực, bách tuyệt bản bên trên lại có chân linh cảnh thất trọng võ giả. Sắc mặt hai người có chút biến ảo, chợt tên kia sắc mặt tái nhợt người áo đen, hướng Tô Mạc liền ôm quyền, đạo: vừa rồi ta chỉ là nói đùa mà 9000 thôi, các hạ chớ trách, hai người chúng ta lúc này đi. Nói xong, hai người thân hình lui lại, muốn rời khỏi nơi đây. Tô Mạc có được chân linh cảnh thất trọng tu vi, hiển nhiên không phải bọn hắn có thể đối phó, còn muốn đi? Khả năng sao? Tô Mạc lắc đầu, bỗng nhiên xuất thủ, một kiếm chém ra, sắc bén kiếm khí xé rách trường không, trong nháy mắt chém tới hai tên thanh niên áo bào đen trước người. Không, Hai tên thanh niên áo bào đen gầm thét, mặc dù bọn hắn hai người cực lực ngăn cản, cũng không có một tia tác dụng. Xuy suy, kiếm khí chém qua, thân thể hai người lập tức bị chém đứt, máu tươi phun ra. Hai tên thanh niên áo bào đen, một kích liền bị miểu sát, không có chút nào sức phản kháng. Cái này sao có thể? Vô Sinh bốn người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, đôi mắt trợn lão đại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy. Hai tên cường đại như vậy thanh niên áo bào đen, thế mà bị Tô Mạc miểu sát, kia Tô Mạc thực lực đạt đến trình độ nào? Bốn người cảm giác được đầu choáng váng, hoàn toàn quá tải đến. Tô Mạc, ngươi đạt đến chân linh cảnh thất trọng tu vi. Hàn Nhất Kiếm cảm nhận được Tô Mạc trên thân khí tức, mặt mũi tràn đầy rung động, không xác định hỏi. Mặc dù Hàn Nhất Kiếm cảm nhận được Tô Mạc trên thân có được chân linh cảnh thất trọng võ giả khí tức, nhưng vẫn là không xác định hỏi một câu, bởi vì hắn thật sự là không thể tin được. Bách Tuyệt Đại Hội thời điểm, Tô Mạc mới chân linh cảnh tứ trọng tu vi, lúc này mới 2 ngày thời gian, thế mà thăng liền cấp 3, đạt đến chân linh cảnh thất trọng tu vi, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, không có khả năng tồn tại sự tình. 2 ngày thời gian, liền xem như một mực nuốt đan dược, cũng không có khả năng thăng liền 3 cấp, dù sao mỗi một cảnh giới đều có tu vi bình cảnh, nuốt đan dược cũng không có khả năng tu vi một mực tăng lên. Mà lại, 2 canh giờ trước tại Thiên Phong Cốc thời điểm, Tô Mạc cũng mới chân linh cảnh ngũ trọng tu vi, 2 canh giờ thời gian, liền tăng lên 2 trọng tu vi, đây cũng quá nói nhảm đi. Vô Sinh 3 người, cũng là kinh ngạc nhìn xem Tô Mạc, mặt lộ vẻ ngốc trệ chi sắc. Tô Mạc khẽ gật đầu, liếc qua bản thân bị trọng thương mấy người, đạo, các ngươi không có sao chứ? 4 người không có trả lời, đều có chút kinh ngạc lắc đầu, bọn hắn trong đầu nhấc lên sóng lớn ngập trời, đơn giản như phát sinh động đất cấp 10. 2 ngày thời gian, Tô Mạc tu vi ngay cả bảo tố tam trọng, loại này thần đồng dạng tốc độ tu luyện, để bọn hắn cảm thấy một trận choáng váng. Tô Mạc gật đầu, sau đó đi ra phía trước, đem 2 tên thanh niên áo bào đen trên thân nhẫn trữ vật lấy xuống, hắn cũng không có thôn phệ 2 người này. Một là có Hàn Nhất Kiếm bọn người ở tại đây, không tiện thôn phệ, hai là hắn hiện tại đạt đến chân linh cảnh thất trọng cảnh giới, 2 người này tinh huyết cùng chân nguyên đối với hắn cũng không có tác dụng lớn nữa, các ngươi cùng 2 người này làm sao lại lên xung đột? Chẳng lẽ bọn hắn là muốn giết người đoạt bảo? Tô Mạc hỏi. Hàn Nhất Kiếm bọn người ngốc trệ một lát, nghe nói Tô Mạc lời nói, mới nhao nhao lấy lại tinh thần, cùng Tô Mạc nói ra ngọn nguồn. Chợt, Tô Mạc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 6 cái trái cây màu tím. Cái này trái cây màu tím tên là Tử Nam Quả, là một loại có thể tăng cao tu vi thiên tài địa bảo, phi thường trân quý. Cái này 6 cái Tử Nam Quả, chính là Hàn Nhất Kiếm bọn người trước đó cùng 2 tên thanh niên áo bào đen chiến lợi phẩm. Tô Mạc lưu lại 2 cái, còn lại 4 cái Tử Nam Quả, còn đưa Hàn Nhất Kiếm 4 người, 4 người vừa vặn 1 người 1 trái. Tô Mạc, chúng ta, 4 người cầm Tử Nam Quả, thần sắc có chút phức tạp. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Mạc sẽ đem Tử Nam Quả còn cho bọn hắn. Loại thiên tài này địa bảo, trân quý dị thường, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tô Mạc cư nhiên như thế hào phóng. Tốt, các ngươi nhanh chóng chữa thương a. Tô Mạc lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói. Những này Tử Nam Quả mặc dù trân quý, nhưng đối với bây giờ hắn tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Liền xem như lại nhiều mấy lần, cũng không có khả năng để hắn tăng lên nhiều ít tu vi. Hàn Nhất Kiếm bọn người thở sâu, đều là cảm kích nhìn Tô Mạc một chút, chợt nhao nhao gật đầu, tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chữa thương. Tô Mạc cũng không có rời đi, cũng tại dưới một cây đại thụ ngồi xếp bằng xuống, gần nhất tu vi tiêu thăng quá nhanh, phải thật tốt củng cố một phen. Một bên tu luyện, Tô Mạc tâm tư cũng linh hoạt mở, hắn thực lực bây giờ, mặc dù không dám nói tại đông đảo thiên tài bên trong vô địch, nhưng cũng trên cơ bản đứng ở đỉnh, lần này thương khung thần cảnh chuyến đi, nhất định phải kiếm cái chậu thể đầy bát. Chương 366, Huyết Tử Điện Hạ. Thương khung thần cảnh, một chỗ tĩnh mịch trong sơn động, huyết khí tràn ngập, nồng đậm mùi máu tươi để cho người ta buồn nôn. Giờ phút này, trong sơn động chừng hơn 10 người, đều là người mặc người trẻ tuổi áo bào đen, từng cái trên thân huyết sát chi khí phun trào. Tại một đám thanh niên áo bào đen phía trước, sơn động chỗ sâu, có một cái phương viên 10 trượng huyết trì bên ngoài chất đống đại lượng thi thể, có yêu thú thi thể, cũng có rất nhiều tuổi trẻ thiên tài thi thể. Nếu là Tô Mạc ở đây, nhất định có thể nhận ra những thi thể này bên trong còn có 2 người quen, theo thứ tự là Võ Ninh Quốc Lãnh Vân Phong, cùng Đông Thịnh Quốc Tam Hoàng Tử Cổ Nguyên Cực. Tất cả thi thể đều là bị mở ngực phá bụng, có sớm đã huyết dịch chảy hết trở thành thây khô, mà có thì là tử vong không lâu, tinh hồng huyết dịch chính không ngừng hướng trong huyết trì chảy xuôi, tràn diện tàn nhẫn đến cực điểm. mà ở trong huyết trì sớm đã hội tụ đại lượng huyết thủy không ngừng cuồn cuộn, tại huyết thủy trung ương, còn ngồi xếp bằng một người. Đây là một cái niên kỷ tại 17-18 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, khuôn mặt trắng nõn, thậm chí hơi có vẻ tái nhợt, tướng mạo có chút tuấn lãng, nhưng người này lại có mái tóc dài màu đỏ ngòm, cực kỳ tĩnh mục, thậm chí người này ngay cả lông mày đều là huyết hồng sắc, cả người cho người ta một loại yêu dị âm trầm cảm giác. Tóc đỏ thanh niên ngay tại huyết thủy bên trong tu luyện, hấp thu huyết thủy bên trong bàn bạc huyết chi tinh khí. Lúc này, huyết trì bên ngoài một vị thanh niên áo bào đen tiến lên một bước, hướng trong huyết trì tóc đỏ thanh niên liền ôm quyền, cung kính nói, huyết tử điện hạ, ngay tại vừa rồi chúng ta lại có hai người vẫn lạc. Tóc đỏ thanh niên nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt cũng là một mảnh đâm mục huyết quang, ngắn ngủi hai ngày thời gian, đã vẫn lạc 20 người, thật sự là một đám phế vật. Tóc đỏ thanh niên trên mặt không mang theo mảy may tình cảm, từ tốn nói, tóc đỏ thanh niên thanh âm mặc dù không nghiêm khắc, nhưng lại để một đám thanh niên áo bào đen thân hình run rẩy. Chúng thanh niên áo bào đen trầm mặc không nói, mặc dù bọn hắn đều là mỗi cái vực huyết la điện phân điện siêu cấp thiên tài, nhưng ở vị này Đông Châu huyết la điện tổng điện huyết tử trước mặt, lại là ngay cả không dám thở mạnh một ngụm. Bọn hắn thế nhưng là biết vị này huyết tử điện hạ kinh khủng, huyết la điện tổng điện chủ huyết hoàng đại nhân ấu tử, chân linh cảnh cửu trọng cao thủ, thực lực có thể sánh ngang chân cương cảnh một tầng cường giả. Tốt, cách Thương Khung thần cung xuất thế cũng nhanh, hiện tại cũng nên chúng ta càng quét Thương Khung thần cảnh thời điểm. Tóc đỏ thanh niên trầm ngâm một lát, lại hỏi, mỗi người các ngươi chỗ vực, đều có nào đáng giá chú ý cao thủ? Nghe nói tóc đỏ thanh niên muốn hỏi, mọi người nhất thời lần lượt đáp lời. Thương Long vực Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ nhất Sơ Triển Thiên, cũng có được chân linh cảnh cửu trọng tu vi, không thể khinh thường. Còn có Vân vực Bách Tuyệt bảng thứ nhất Khương Thái Hư, đồng dạng không thể khinh thường, còn có Lôi vực Lôi Tiêu. Chúng thanh niên áo bào đen nhao nhao ôm quyền, hướng tóc đỏ thanh niên không người đáp lời. Lúc này, trong đó một tên cao lớn thanh niên áo bào đen cũng ôm quyền nói, chúng ta Hoành vực Bách Tuyệt bảng đệ nhất nhân gọi Tô Mạc, thực lực cũng không tệ. Chúng người áo đen nghe vậy, đều là nhìn về phía nói chuyện thanh niên áo bào đen, từng cái mặt mang nghiền ngẫm chi vượt, các ngươi Hoành vực loại kia địa phương nhỏ, còn có thể có cao thủ. Khi cái gì Tô Mạc tu vi bực nào? Trong đó một vị người áo đen trên mặt mỉa mai hỏi, tên kia cao lớn thanh niên, chính là Hoành vực Bách Tuyệt bảng trước 10 ngày mới, Hoành vực huyết la điện thiếu chủ Ma Càng. Ma Càng nghe vậy sắc mặt cứng đờ, mất tự nhiên đạo, chân linh cảnh tứ trọng tu vi. Phốt, chúng người áo đen nghe vậy, từng cái không nhịn được muốn cười to, nhưng ở tóc đỏ thanh niên trước mặt, lại không dám cười ra tiếng đến, từng cái sắc mặt đều nghẹn đỏ bừng. Một gầy yếu thanh niên áo bào đen nín cười, lắc đầu nói, nguyên lai cùng ngươi đồng dạng tu vi, loại tu vi này cũng chỉ có thể tại các ngươi Hoành vực tính cao thủ trẻ tuổi. Ma Càng trầm mặt, đối phương nói không tệ, bất luận là hắn vẫn là Tô Mạc, tại cái khác vực thiên tài trước mặt thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tốt, lúc này, tóc đỏ thanh niên quát lạnh một tiếng, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Tóc đỏ thanh niên lườm Ma Càng một chút, đạm mạc nói, như loại này chân linh cảnh tứ trọng rác rưởi thì không cần nói, các ngươi những người khác tiếp tục. Ma Càng run lên trong lòng, tóc đỏ thanh niên nói Tô Mạc rác rưởi, không khác nói hắn cũng là rác rưởi, bất quá hắn lại không dám chút nào phản bác. Lập tức đám người nhao nhao tiếp tục, riêng phần mình giới thiệu mỗi cái vực có nào đáng giá chú ý cao thủ. Bất quá, cũng không có người giới thiệu huyền vực, bởi vì tóc đỏ thanh niên bản thân ngay tại huyền vực, tự nhiên không cần giới thiệu. Sau một lát, nghe xong đám người lời nói, tóc đỏ thanh niên trầm mặc không nói, chốc lát, tóc đỏ thanh niên nhẹ gật đầu, đạo, xem ra ngoại trừ tứ đại vực Bách Tuyệt bảng đệ nhất nhân bên ngoài, cũng không có đáng giá chú ý cao thủ. Nói xong, tóc đỏ thanh niên từ trong huyết trì vương người đứng dậy, một chỉ riêng lạnh lùng, ngóng nhìn sơn động bên ngoài. Hiện tại, các ngươi theo ta cùng một chỗ, càng quét Thương Khung thần cảnh, tất cả gặp được thiên tài toàn bộ cướp sạch, hút sạch, giết sạch. Tóc đỏ thanh niên lời nói bá khí khôn cùng, không ai bì nổi, là huyết tử điện hạ. Chúng thanh niên áo bào đen ầm vang đồng ý, trên thân sát cơ vô hạn. Trong núi rừng, Hàng Nhất Kiếm cùng Vô Sinh bọn người trải qua một ngày một đêm chữa thương, ngoại trừ Chu Thiếu Cảnh bởi vì thực lực yếu kém thụ thương nặng hơn không có khỏi hẳn bên ngoài, ba người khác thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Mấy người lần lượt nuốt tử nam quả, luyện hóa dược lực, tăng cao tu vi. Tô Mạc xếp bằng ở cách đó không xa dưới một cây đại thụ, cũng tại tu luyện, một bên vận chuyển tịch diệt tâm pháp, một bên ngưng luyện tịch diệt kiếm khí. Tịch diệt chính hát không yên kiếm khí đối với Tô Mạc tới nói thực sự quá trọng yếu, Trước đó truy sát Vũ Văn Tuấn ba người, nếu không phải hắn tịch diệt kiếm khí đã hao hết sạch, ba người bọn họ tuyệt không có khả năng bình yên vô sự rời đi. Cũng may Tô Mạc bởi vì tu vi tăng nhiều, tịch diệt kiếm khí ngưng tụ tốc độ gia tăng thật lớn, một ngày một đêm thời gian, chính đạo tịch diệt kiếm khí liền hoàn toàn khôi phục. Tô Mạc bây giờ nghĩ pháp, liền là đem bạo tăng tu vi thoáng củng cố một phen, tốt nhất có thể lại đem tịch diệt tâm pháp tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 5. Tịch diệt tâm pháp tu luyện tới tầng thứ 5, mỗi tòa linh tuyền bên trong liền có thể ngưng tụ ra hai đạo tịch diệt kiếm khí, khi đó hắn liền có thể có được 18 đạo tịch diệt kiếm khí. 18 đạo tịch diệt kiếm khí, dạng này miễn cưỡng có thể chống đỡ hắn tiến hành đánh lâu dài, không phải lời nói, 9 đạo tịch diệt kiếm khí, mấy đạo công kích liền không có, tiêu hao quá nhanh, bây giờ không có biện pháp tiến hành đánh lâu dài. Lại qua một canh giờ, vô sinh bọn người nhao nhao kết thúc tu luyện, bốn người bọn họ tu vi đều là nâng cao một bước, từng cái đều đột phá tu vi, bốn người tu vi vốn đến liền đạt đến riêng phần mình cảnh giới đỉnh phong. Tại Tử Nam quả loại thiên tài này địa bảo trợ lực phía dưới, không chút huyền niệm đột phá, đây cũng là bởi vì bốn người tu vi khá thấp mới có thể đột phá tu vi, nếu là đổi thành Tô Mạc, 100 mai Tử Nam quả, cũng không có thể đột phá. Tô Mạc, lần này đa tạ ngươi, vô sinh đi đến Tô Mạc trước người, hướng Tô Mạc ôm quyền nói tạ, Tô Mạc không chỉ có cứu được tính mạng hắn, còn tặng cùng Tử Nam quả, đây là đại ân, cho dù là luôn luôn lãnh đạm vô sinh, cũng là trên mặt vẻ cảm kích. Tô Mạc, đa tạ, Tô Mạc, lần này nếu không phải ngươi, ta hiện tại đã rời đi Thương Khung thần cảnh, cùng Thương Khung thần cung truyền thừa vô duyên. Hàng Thiên Trạch, Hàng Nhất Kiếm còn có Chu Thiếu Cảnh nhao nhao tiến lên phía trước nói tạ. Chu Thiếu Cảnh nhìn xem Tô Mạc còn hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, trong lòng cảm khái, hắn cùng Tô Mạc ở giữa còn có chút khúc mắc, mà Tô Mạc vẫn như cũ xuất thủ cứu hắn, còn tiễn hắn Tử Nam quả, cái này khiến Chu Thiếu Cảnh trong lòng cảm thấy phức tạp. Nghe nói mấy người lời nói, Tô Mạc kết thúc tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Tô Mạc mỉm cười, chợt suy nghĩ một chút, nhìn chăm chú bốn người, đạo, ta bây giờ nghĩ cùng các ngươi tiến hành một trận hợp tác, không biết các ngươi phải chăng nguyện ý, hợp tác. Bốn người nghe vậy khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi, cái gì hợp tác, bốn người trong lòng không hiểu, hiện tại Tô Mạc thực lực cao hơn bọn họ ra rất rất nhiều, còn có gì cần hợp tác với bọn họ, càng quét Thương Khung thần cảnh, cướp sạch tất cả mọi người. Chương 367, chúng ta làm. Càng quét Thương Khung thần cảnh, cướp sạch tất cả mọi người. Tô Mạc nhìn chăm chú Hàng Nhất Kiếm bốn người, thanh âm nhàn nhạt, không tệ, Tô Mạc thực lực bây giờ bạo tăng, lại có cướp sạch ý nghĩ, ai bảo những này cái khác vực thiên tài như thế giàu có. Trước đó chém giết kia hai tên thanh niên áo bào đen, mỗi cá nhân trên người linh thạch, tương đương thành hạ phẩm linh thạch, đều có 300-400 vạn tả hữu. Bao quát lúc trước hắn thôn phệ những người kia, cái nào không phải có mấy triệu lần phẩm linh thạch mang theo, những này cái khác vực thiên tài thật mẹ nó giàu có, không cướp sạch một phen Tô Mạc đều cảm thấy thật xin lỗi mình. Duy nhất để Tô Mạc có chút tiếc nuối là, trước đó kia bị hắn tươi sống hút chết Hồ Nguyên Long, đối phương nhẫn trữ vật ngược lại là không kịp thu lấy. Tô Mạc nói cho hết lời, vô sinh, Hàng Nhất Kiếm bọn người không nói gì, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời bọn hắn đầu óc thế mà phản ứng không kịp, trọn vẹn qua 5-6 cái hô hấp thời gian, bốn người mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cướp sạch tất cả mọi người, cái này sao có thể? Ngươi? Ngươi đang nói giỡn à? Bốn người sắc mặt rất đặc sắc đến không cách nào hình dung, từng cái miệng há lớn, trọn vẹn có thể nhét vào một cái trứng vịt thối. Cướp sạch tất cả mọi người, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Bốn người sắc mặt kinh nghi bất định, đều là cho rằng Tô Mạc đang nói đùa, bởi vì đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Ta không phải nói cười, ta muốn cùng các ngươi hợp tác, về phần các ngươi lợi ích, sẽ siêu vượt các ngươi tưởng tượng. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nói, Tô Mạc cùng mấy người hợp tác, cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao Thương Khung thần cảnh như thế lớn, nếu là từng cái đi tìm người cướp bóc, không biết muốn cướp đến năm nào tháng nào. Về phần Thương Khung thần cung xuất thế, khả năng đám người sẽ tụ tập cùng một chỗ, nhưng đến lúc đó sợ là các đại vực bách tuyệt bản đệ nhất nhân đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó lại nghĩ cướp sạch, đoán chừng có chút khó khăn, cho nên Tô Mạc hay là chuẩn bị chậm rãi vững bước cướp bóc, dạng này đến càng ổn thỏa. Vững bước cướp bóc, có hay không xin mấy người trợ giúp, để bọn hắn phụ trách tìm người, mình phụ trách cướp đoạt, vậy liền đơn giản nhiều. A, bốn người được nghe Tô Mạc lời nói, lập tức từng cái xong một trận tròn, một mặt mộng bức bộ dáng. Thật muốn cướp sạch tất cả mọi người, Tô Mạc có phải hay không đầu óc hỏng, vẫn là tu vi tăng nhiều dẫn đến quên hết tất cả, hay là nghèo đến điên rồi. Bốn người đều là nhịn không được da mặt co quắp, Tô Mạc thế mà loại suy nghĩ này, đây quả thực là nổi điên. Tô Mạc, ngươi loại ý nghĩ này căn bản không thực tế. Tô Mạc, ngươi nếu là làm như vậy, sẽ hại chết chính ngươi. Ngươi biết Thương Khung thần cảnh có bao nhiêu thiên tài sao? Hơn 100 cái vực bách tuyệt bản thiên tài, chân linh cảnh thất trọng cao thủ không hạ 300 người, chân linh cảnh bát trọng cao thủ cũng có hơn mấy chục người, nghe nói còn có chân linh cảnh cửu trọng tồn tại. Ngươi bây giờ mặc dù có chân linh cảnh thất trọng tu vi, nhưng nếu là gặp được chân linh cảnh bát trọng thậm chí cửu trọng thiên mới, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hàng Thiên Trạch bốn người sắc mặt kích động, Thổ Mạc Hoành Phi, thao thao bất tuyệt, đều là tại khuyên bảo Tô Mạc trong đó lợi hại quan hệ. Tô Mạc trước đó đối bọn hắn có ân, bọn hắn nhưng không muốn nhìn thấy Tô Mạc đi tìm chết. Bốn người không cho rằng Tô Mạc có năng lực như thế, đương nhiên, đoán chừng đổi lại là bất luận kẻ nào, đều sẽ không cho là Tô Mạc có năng lực như thế, một người nghĩ cướp sạch tất cả mọi người. Đây không phải người si nói mộng sao, người Tô Mạc nếu là chân linh cảnh cửu trọng tu vi, nói không chừng còn có mấy phần khả năng, chân linh cảnh thất trọng tu vi, tại những cái kia đại vực bách tuyệt bản thiên tài đứng đầu trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Tô Mạc không nói gì, lặng lặng nghe bốn người thao thao bất tuyệt lời nói, đợi bốn người nói xong, hắn mới mở miệng lần nữa. Trong lòng ta biết rõ, coi như không thể cướp sạch tất cả mọi người, khi chúng ta cướp bóc một bộ phận thực lực thấp người, hẳn không có vấn đề a. Tô Mạc biết bốn người không coi trọng hắn, cho nên lời nói bên trong liền lui một bước, để cho bốn người nguyện ý cùng hắn hợp tác. Không phải, hắn nếu là kiên trì nói muốn cướp sạch tất cả mọi người, bốn người không chỉ có sẽ không hợp tác với hắn, sẽ còn cho là hắn điên rồi. Quả nhiên, bốn người nghe Tô Mạc lời nói, thần sắc hơi chậm. Tô Mạc, lấy ngươi thực lực bây giờ, cướp sạch một chút chân linh cảnh thất trọng trở xuống thiên tài, vẫn là không có vấn đề gì. Vô Sinh nhẹ gật đầu nói, không tệ. Chân linh cảnh thất trọng trở xuống thiên tài, coi như chiến lực mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt cấp đánh bại ngươi. Ân, bất quá, gặp được chân linh cảnh thất trọng tu vi thiên tài vẫn có chút treo, dù sao những cái kia cường vực đại vực thiên tài, sức chiến đấu phi thường cường đại, chỉ cướp bóc chân linh cảnh thất trọng trở xuống thiên tài, mới là bảo đảm nhất. Hàng Thiên Trạch ba người cũng lần lượt nói, mấy người nói xong, đều là có chút quái dị nhìn xem Tô Mạc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, gia hỏa này đến cùng là có bao nhiêu nghèo, mới có thể sinh ra loại này cướp sạch tất cả mọi người ý nghĩ. Bất quá, bốn người nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại, bởi vì Tô Mạc giống như chỉ là Yến Nam cái nào đó nhỏ quốc thiên tài, so ra kém bọn hắn bối cảnh, bình thường tài nguyên tu luyện khẳng định phi thường túng quẫn, loại suy nghĩ này cũng chẳng có gì lạ. Vậy các ngươi nghĩ như thế nào, có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác? Gặp bốn người không còn thuyết phục, Tô Mạc lại hỏi, cái này, bốn người đều là có chút chần chờ, mặc dù bọn hắn không còn thuyết phục Tô Mạc, nhưng muốn hay không cùng Tô Mạc cùng một chỗ hợp tác vẫn là còn chờ cân nhắc. Dù sao, chuyên môn cướp bóc loại chuyện này, tính nguy hiểm thực sự quá lớn, một cái sơ sẩy liền có thể vẫn lạc, mặc dù không phải thật sự tổn lạc, còn có thể ngoại giới phục sinh, nhưng cũng sẽ mất đi tiến vào Thương Khung thần cung thu hoạch truyền thừa cơ hội. Cùng ta hợp tác, mỗi người các ngươi có thể thu được linh thạch, 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch giữ gốc, còn có cái khác linh thảo linh dược, thiên tài địa bảo. Tô Mạc lại mở ra bảng giá, cái gì? 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch giữ gốc, còn có cái khác linh thảo linh dược, có. Có khoa trương như vậy, bốn người nghe vậy, đôi mắt lập tức lần nữa trợn tròn, hít vào một ngụm khí lạnh. Bốn người bọn họ đều là hoành vực thế lực lớn đệ tử, liền xem như Hàn Nhất Kiếm cùng Chu Thiếu Cảnh cũng là đến từ lớn quốc, bọn hắn tại riêng phần mình trong tông môn đều là nhận trọng điểm nhất bồi dưỡng, mỗi tháng cũng mới chỉ có thể dẫn tới 5-6 vạn khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch, đầy đủ bọn hắn tu luyện 10 năm, liền xem như tu vi vượt về sau tiêu hao linh thạch vượt nhanh, 3.000 vạn 9 di 5 di 1 ia hạ phẩm linh thạch, cũng không sai biệt lắm có thể chống đỡ bọn hắn tu luyện tới chân linh cảnh cửu trọng, chớ nói chi là 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch chỉ là giữ gốc, còn có cái khác linh thảo linh dược, thiên tài địa bảo các loại, chờ. Một nháy mắt, bốn người cho dù là hoành vực siêu cấp thiên tài, cũng không khỏi hô hấp dồn dập. Tô Mạc, thật có nhiều như vậy? Chu Thiếu Cảnh sắc mặt có chút đỏ lên, kinh ngạc hỏi, ba người khác cũng là chăm chú nhìn chăm chú Tô Mạc, chờ đợi Tô Mạc trả lời. Bốn người bọn họ nhưng không có tại Thương Khung thần cảnh bên trong cướp bóc kinh lịch, cũng không biết có thể đoạt nhiều ít tài phú, mà lại, coi như bọn hắn muốn cướp, cũng không có thực lực kia. Đương nhiên có, những này ngoại vực thiên tài, nhưng so sánh Hoành Vực cùng giai võ giả giàu có nhiều, tùy tiện một người ít nhất đều có 200-300 vạn hạ phẩm linh thạch mang theo. Tô Mạc nhẹ gật đầu, cao giọng hỏi, các ngươi muốn hay không làm? Cho ta một câu, không làm lời nói, ta tự mình một người làm một mình. Bốn người trầm mặc một lát, liếc mắt nhìn nhau, đều là tại ba người khác đôi mắt trông được đến vẻ kiên định, chợt, bốn người đều là đột nhiên cắn răng, chúng ta làm. Chương 368, cướp sạch bắt đầu. Chúng ta làm, Hàng Nhất Kiếm bốn người thanh âm vô cùng kiên định, nếu là thật sự có thể kiếm được nhiều như vậy tài phú, làm một phiếu lại có làm sao, cho dù có chút nguy hiểm, vì nhiều như vậy tài phú, kia cũng đáng giá mạo hiểm, tốt. Đã như vậy, kia chúng ta cũng không lãng phí thời gian, hiện tại liền bắt đầu a. Tô Mạc trên mặt lộ ra tiếu dung, có bốn người này tương trợ, tiếp xuống cướp đoạt thịnh yến liền muốn bắt đầu. Các ngươi ai trên người có đưa tin đồ vật? Tốt nhất là tất cả chúng ta ở giữa đều có thể tương hỗ đưa tin. Tô Mạc suy nghĩ một chút, hỏi, ta có, ta cũng có. Vô Sinh cùng Hàng Nhất Kiếm lần lượt nói, đây là thiên lý truyền âm phù, 1000 dặm bên trong đều có thể tương hỗ đưa tin. Vô Sinh lấy ra mấy khối hài nhi bàn tay kích cỡ tương đương ngọc phù nói, 1000 dặm. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, lắc đầu, 1000 dặm khoảng cách thật sự là quá gần. Hắn trên người mình ngược lại là có vi trưởng lão đưa một khối vạn dặm đưa tin phù, có thể tại ba trong vòng vạn dặm truyền âm, bất quá lại không thể tại bốn người ở giữa tương hỗ đưa tin, vẫn là dùng ta cái này a. Hàng Thiên Trạch mỉm cười, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện năm khối lớn chừng trái trứng gà hàng băng. Đây là chúng ta Bắc Hàng Tông đặc chế hàng băng đưa tin phù, phi thường trân quý, 2000 dặm bên trong đều có thể tự do đưa tin. Hàng Thiên Trạch cười nói, Tô Mạc khẽ gật đầu, 2000 dặm khoảng cách không sai biệt lắm có thể. Chợt, 5 người mỗi người điểm một khối hàng băng đưa tin phù, Tô Mạc bắt đầu an bài. Các ngươi 4 người, liền lấy chúng 9RF7RP0 ta bây giờ nơi ở làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng ra tìm, 2000 dặm bên trong, chỉ cần có người lập tức cho ta đưa tin. Tô Mạc cao giọng nói, đây chính là hắn an bài, để Hàng Thiên Trạch 4 người hướng 4 phương 8 hướng ra tìm những người khác tung tích, sau đó lại từ hắn xuất thủ. Dạng này liền có thể vững bước tại thương khung thần cảnh trung tầng tầng càng quét, không có quá nhiều bỏ sót. Nói thật, Tô Mạc cũng biết loại phương pháp này có chút xuẩn, tốn thời gian lại phí sức, kém xa trực tiếp đi tìm, một bên du đãng một bên cướp bóc đến nhanh, đi tới chỗ nào cướp được chỗ nào sảng khoái hơn nhanh. Bất quá, Tô Mạc không có sử dụng loại phương pháp này, bởi vì hắn còn muốn tu luyện, muốn lại tăng thêm một phen thực lực, hắn cũng sẽ không phụ trách tìm người, hắn chỉ phụ trách xuất thủ. Tô Mạc lại hướng bốn người bàn giao một chút chi tiết, đạo, tốt, các ngươi lên đường đi. Bốn người gật đầu, lập tức Chu Thiếu Cảnh lại vội vàng hỏi một câu, cái kia. Tô Mạc, nếu là phát hiện chân linh cảnh thất trọng trở lên cao thủ, cũng không cần cho ngươi đưa tin a. Chu Thiếu Cảnh cho rằng, nếu là gặp được chân linh cảnh thất trọng trở lên cao thủ, bọn hắn căn bản đoạt không được, cho nên cũng không cần đưa tin, không. Muốn đưa tin, liền xem như phát hiện chân linh cảnh cửu trọng cao thủ, cũng muốn nói cho ta biết, về phần có chút thực lực so với các ngươi muốn thấp thiên tài, có thể giải quyết các ngươi có thể tự hành giải quyết. Tô Mạc nói xong, gặp bốn người một mặt kinh nghi biểu lộ, khẽ cười một tiếng, lại bổ sung, đương nhiên, ta cũng không phải là muốn cướp bóc những cái kia chân linh cảnh thất trọng trở lên cao thủ, chỉ là gặp được bực này cao thủ, chúng ta cũng muốn nhượng bộ lui binh không phải, để tránh đoạt sai người. Chợt, đám người gật đầu, gặp được loại này cao thủ cấp bậc, là muốn nhượng bộ lui binh. Sau đó, bốn người không còn lưu thêm, thân hình phóng lên tận trời, phân phương hướng bốn phương tám hướng, phá không mà đi, nhìn xem rời đi bốn người, Tô Mạc mỉm cười, tiếp tục tu luyện, cố gắng rèn luyện chân nguyên, đồng thời tranh thủ sớm ngày đem tịch diệt tâm pháp luyện đến tầng cảnh giới thứ 5. Giờ phút này Tô Mạc tu vi đã đạt chân linh cảnh thất trọng hậu kỳ, vạn năm thạch nhũ hiệu quả đem thật sự là tốt, không chỉ có trợ hắn bước vào chân linh cảnh thất trọng, còn đem hắn tu vi trực tiếp đẩy lên thất trọng hậu kỳ. Không chỉ có như thế, vạn năm thạch nhũ còn có tẩy đầu thân thể tác dụng, từ khi nuốt vạn năm thạch nhũ về sau, Tô Mạc cảm giác thân thể của mình biến tướng đem tinh khiết, thông thấu, tạp chất tận diệt, hiện tại hắn tu luyện, so dĩ vãng càng thêm thông thuận, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tô Mạc xếp bằng ở dưới đại thụ an tâm tu luyện, yên lặng chờ Hàng Thiên Trạch bốn người tin tức, ngay tại bốn người đi vẫn chưa tới 10 cái hô hấp thời gian, trên người hắn hàng băng huyền tinh tức phù khẽ chấn động, nhanh như vậy. Tô Mạc hơi kinh ngạc, chợt lấy ra hàng băng đưa tin phù, có chút rót vào một sợi chân nguyên, trong đó lập tức truyền ra Chu Thiếu Cảnh thanh âm. Tô Mạc, chính bắc lệch nam phương hướng 150 dặm, có có hai tên thiên tài tại chiến đấu, đều là chân linh cảnh ngũ trọng tu vi, ngươi mau tới. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, thu hồi hàng băng đưa tinh phù, thân hình bạc không, cấp tốc hướng chính bắc lệch nam phương hướng mà đi. 150 dặm khoảng cách, đối với Tô Mạc loại này chân linh cảnh cao giai võ giả mà nói, cũng chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Rất nhanh, Tô Mạc liền tới đến một trên không trung, đứng tại tầng mây ở giữa, hắn lập tức phát hiện phía dưới một chỗ chân núi, có hai tên tuổi trẻ thiên tài tại chiến đấu. Cái này hai tên thiên tài, một người người mặc hoàng y, một người người mặc cẩm bào, ngay tại điên cuồng đại chiến, chiến đấu dư ba để bên cạnh ngọn núi đều không ngừng băng liệt. Tô Mạc tùy ý quét mắt một chút chung quanh, cũng không có phát hiện Chu Thiếu Cảnh thân ảnh, không khỏi cười thầm, cái này Chu Thiếu Cảnh thực lực không cao, ẩn tàng bản sự cũng không nhỏ. Phía dưới, tiểu tử, mau đem gốc kia dẫn hồn cỏ giao ra, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đó một tên cẩm bào thanh niên cầm trong tay trường đao, không ngừng hướng thanh niên mặc áo vàng vung trảm, trong miệng quát lên, hừ. Ta phát hiện thiên tài địa bảo, há có giao cho ngươi nói lý. Một tên khác thanh niên mặc áo vàng cười lạnh, song quyền múa, đem đối phương công kích toàn bộ cản lại, thực lực cũng không so cẩm bào thanh niên yếu bao nhiêu. Muốn chết, cẩm bào thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, trên thân khí thế đại thăng, trường đao trong tay đao mang tăng vọt, chuẩn bị nhanh chóng giải quyết đối phương. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo áo trắng thân ảnh hàng lâm xuống, rơi vào cách hai người vài trăm mét chỗ. Thanh niên mặc áo vàng cùng cẩm bào thanh niên lập tức giật nảy mình, lập tức đình chỉ chiến đấu. Chân linh cảnh thất trọng cao thủ, đánh giá một chút người tới, sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Cái này từ trên trời giáng xuống áo trắng thân ảnh, dĩ nhiên chính là Tô Mạc. Giao ra các ngươi nhẫn trữ vật, nếu không chết. Tô Mạc một chỉ riêng lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, đạm mạc nói, cái gì? Thanh niên mặc áo vàng cùng cẩm bào thanh niên nghe vậy, lập tức giật mình, lập tức minh bạch Tô Mạc là muốn làm kia cướp đoạt nghề nghiệp. Sưu sưu, hai người hai sống không nói, lập tức quay người, thân hình phóng lên tận trời, định đào tẩu. Tô Mạc chính là chân linh cảnh thất trọng võ giả, tự nhiên không phải hai người bọn họ người có thể đối kháng hắn, hai người cũng là quả quyết, không chút do dự lựa chọn đào tẩu. Yếu như vậy thực lực, còn muốn đào tẩu? Tô Mạc cười nhạo một tiếng, đột nhiên xuất kiếm. Hai đạo sắc bén vô song kiếm khí lập tức chảy ra mà ra, phong trì điện thệ, trong nháy mắt đuổi kịp hai người. A a, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh niên mặc áo vàng cùng cẩm bào thanh niên lập tức bị một kiếm diệt sát, từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Tô Mạc lắc đầu, hai người này nếu là không trốn, ngoan ngoãn giao ra nhẫn trữ vật, hắn sẽ không hạ sát thủ, nhưng hai người đã không nguyện ý giao ra nhẫn trữ vật, hắn cũng chỉ có thể hạ ngoan thủ. Nhân từ, thế giới này không có thực lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người giết chết, lấy cái gì đến đàm nhân từ. Sau đó, Tô Mạc tiến lên, trực tiếp đem hai người thi thể đều thu vào, lập tức quay người trở về. Vài dặm bên ngoài một chỗ trên sườn núi, Chu Thiếu Cảnh thân hình từ một mảnh thảm thực vật bên trong đi ra, nhìn xem Tô Mạc phương hướng rời đi, hắn hít một hơi thật sâu, thật hung ác a. Chu Thiếu Cảnh nỉ non tự nói, nghĩ đến Tô Mạc một kiếm diệt sát hai tên thực lực so với hắn còn mạnh hơn mấy lần thiên tài, lại nghĩ tới chính hắn đã từng đắc tội Tô Mạc lúc tình cảnh, trong lòng không khỏi khẽ rung lên. Chương 369, nhục thân chi biến. Chém giết tên kia thanh niên mặc áo vàng cùng cẩm bào thanh niên về sau, Tô Mạc lại trở về trước đó chỗ rừng cây, tiếp tục tại dưới đại thụ khoanh chân tu luyện. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ít thì mấy chục cái hô hấp thời gian, nhiều thì một nén hương công phu, Tô Mạc trên thân hàng băng đưa tinh phù liền sẽ chấn động một lần. Thân hình hắn thì lại lấy cánh rừng cây này làm trung tâm, tại phương viên 2000 dặm bên trong vừa đi vừa về lao vùng vụt, chỗ đến, toàn bộ cướp sạch, người phản kháng giết không tha. Cường thế vô cùng, ngắn ngủi 3 canh giờ thời gian, Tô Mạc liền tranh đoạt hơn 20 người, đây cũng là thương khung thần cảnh nội nhân viên quá mức phân tán, không đủ tập trung, không phải còn muốn càng nhiều. Cũng may phương viên 2000 dặm khoảng cách, đối với bây giờ Tô Mạc mà nói không tính quá xa. Một cái vừa đi vừa về cũng không được bao lâu thời gian. Dưới đại thụ, Tô Mạc ngồi xếp bằng, trước người là mấy cổ thiên tài thi thể, những người này đều là không muốn giao ra nhẫn trữ vật hoặc ý đồ phản kháng người, toàn bộ bị Tô Mạc giết. Trừ cái đó ra, Tô Mạc trước người còn có hơn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch, thôn phệ võ hồn phóng thích mà ra, linh thạch bạo tạc, tinh huyết phun trào, Tô Mạc lần nữa bắt đầu thôn phệ. Tô Mạc trên thân kim quang nở rộ, lóa mắt đoạt mục, to lớn rất giống hư ảnh không ngừng thoáng hiện, uy phong hiển hách. Tô Mạc hiện tại tu vi đã không thể tăng lên nữa, bởi vì ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, tu vi chợt tăng tam trọng, căn cơ phi thường bất ổn, chân nguyên đã phù phiếm, nhất định phải lắng động một đoạn thời gian, cho nên Tô Mạch chỉ có thể tăng cường nhục thân lực lượng. Trước mắt hắn vạn tượng thần công đã đạt tầng thứ 9 trung kỳ cảnh giới, có thể so với chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong thực lực võ giả, còn có thể lại đề thăng một đoạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một lát, tinh huyết thôn phệ không còn, ngàn vạn hạ phẩm linh thạch cũng tiêu hao sạch sẽ. Ai? Cần linh khí vượt đến vượt nhiều, hạ phẩm linh thạch đã không có tác dụng lớn, vẫn là linh thạch trung phẩm hiệu quả tốt hơn. Tô Mạc trong mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nhục thân thực lực tăng lên, cùng hắn tu vi cảnh giới tăng lên, vượt về sau cần linh khí vượt khổng lồ. Rầm rầm, cánh tay vung lên, Tô Mạc trước người xuất hiện lần nữa hơn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch, tiếp tục thôn phệ. Lại sau một lúc lâu, hơn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch lần nữa tiêu hao sạch sẽ, Tô Mạc đình chỉ tu luyện, rốt cục đạt tới tầng thứ 9 hậu kỳ. Ta hiện tại dựa vào nhục thân lực lượng, liền không thua tại bình thường chân linh cảnh cửu trọng võ giả. Tô Mạc thở vào một cái, hắn không tiếp tục thôn phệ, hắn nhục thân thực lực đã siêu vượt tu vi hai trọng cảnh giới, đã không thể tu luyện lại, không phải rất có thể xuất hiện lần nữa nhục thân hấp thu đan điền chân nguyên tình huống. Mục trước, Tô Mạc bất luận là chân nguyên tu vi vẫn là nhục thân thực lực, đều đã đạt đến một loại điểm tới hạn, chân nguyên phù phiếm, căn cơ bất ổn cố, tu vi không thể lại đề thăng, nhục thân thực lực siêu vượt tu vi quá nhiều cũng không thể tăng lên nữa. Tóm lại, vô luận là phương diện nào đi nữa, hắn tạm thời cũng không thể tăng lên nữa, nhất định phải vững chắc một đoạn thời gian. Đây là có chuyện gì? Tô Mạc cúi đầu nhìn về phía trên cánh tay làn da, khẽ chau mày. Giờ phút này, hắn thôi động nhục thân phía dưới, toàn thân trên da thế mà xuất hiện một tầng nhạt vảy màu vàng kim nhạt, giống như to lớn vảy cá. Trước kia, hắn thôi động nhục thân phía dưới, nhục thân bộc phát ra là vạn trượng kim quang, mà bây giờ, kim quang không còn đoạt mục, ngược lại thu liễm cùng một chỗ, tại trên da ngưng tụ thành vảy màu vàng kim. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, vạn tượng thần công công pháp phía trên, giống như cũng không có miêu tả sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái này nếu là tiếp tục tu luyện xuống dưới, sẽ không thay đổi thành đầy người lân phiến quái vật a. Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng, trầm ngâm một lát, hắn liền than nhẹ một tiếng không còn xoắn xuýt. Cũng may chỉ có tại hắn cực lực thôi động nhục thân lực lượng tình huống dưới, vảy màu vàng kim mới có thể xuất hiện, bình thường cũng sẽ không xuất hiện tại trên da, cũng không cần lo lắng quá mức. Cái này lân phiến lực phòng ngự hẳn là rất mạnh a. Tô Mạc trong mắt lộ ra một tia dị sắc, trực tiếp rút ra trảm linh kiếm, hướng trên cánh tay khe khẽ chém một cái, keng, tiếng sắt thép va chạm vang lên, Tô Mạc cánh tay trên da lông tóc không thương, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không tồn tại. Tô Mạc đôi mắt sáng lên, hắn vừa rồi một trảm, mặc dù không dùng bao nhiêu lực đạo, nhưng bằng trảm linh kiếm chi phong, phá vỡ một chân linh cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả hộ thể chân nguyên dễ như trở bàn tay, mà chém ở trên cánh tay mình, thế mà ngay cả một điểm dấu vết đều không có. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc giơ lên cao cao trảm linh kiếm, trường kiếm kiếm quang phóng đại, Tô Mạc thúc giục mấy sợi chân nguyên, lần nữa chém xuống, keng, lại là một tiếng sắt thép va chạm, Tô Mạc trên cánh tay vẫn như cũ lông tóc không thương, không có nửa điểm dấu vết. Lợi hại, Tô Mạc hai con ngươi sáng rõ, vừa rồi một kiếm, đủ để chống đỡ lên chân linh cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả một kích toàn lực, thế mà còn là không thể lưu lại nửa điểm dấu vết. Nếu là trước đó nhục thân, loại công kích này mặc dù cũng không thể gây tổn thương cho hắn, nhưng khẳng định sẽ ở trên da lưu lại rõ ràng vết kiếm. Thử một lần nữa, Tô Mạc lần nữa giơ lên trường kiếm, kiếm quang tăng vọt, kiếm uy tràn ngập. Lần này, hắn một kiếm này lực lượng phi thường cường đại, đủ để theo kịp phổ thông chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong cao thủ toàn lực công kích. Bá, kiếm quang lóe lên, đột nhiên chém xuống, keng, lại là một tiếng to rõ sắt thép va chạm âm thanh, trảm linh kiếm chém tới Tô Mạc trên cánh tay, trực tiếp bị gãy trở về, vẫn không có làm bị thương hắn làn da. Tô Mạc định tinh nhìn về phía cánh tay trên da có một đạo nhàn nhạt bạch ấn cực kỳ nhạt, nếu là không xem xét tỉ mỉ căn bản là không có cách phát hiện. Hô, Tô Mạc thở vào một cái, nhếch miệng lên mỉm cười, bực này lực phòng ngự, hoàn toàn có thể ngạnh kháng phổ thông chân linh cảnh cửu trọng võ giả công kích, mà sẽ không thụ mảy may tổn thương. Nếu là lại phối hợp thêm hộ thể chân nguyên, đem kinh khủng hơn, Tô Mạc nỉ non tự nói, hắn không cần lại tiếp tục thí nghiệm, cũng đối với mình cái này vảy màu vàng kim lực phòng ngự, có rõ ràng giải, gặp lại Lệ Hải Phương Thanh Vận Chi Lưu, hắn coi như không xuất thủ, mặc cho bọn hắn công kích, bọn hắn cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Chốc lát, Tô Mạc một bên vận chuyển tịch diệt tâm pháp, tiếp tục tu luyện củng cố tu vi, một bên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mười mấy bản bí tịch, Những bí tịch này thuần một sắc đều là thân pháp võ kỹ. Mục trước, Tô Mạc các hạng thực lực đều có thể xưng cùng giai vô địch, duy chỉ có thân pháp tốc độ là yếu hạng. Hắn chuẩn bị thừa dịp Thương Khung Thần Cung xuất thế trước mấy ngày nay, lại tu luyện một môn cao thâm thân pháp võ kỹ. Cái này mười mấy bản thân pháp võ kỹ, tự nhiên toàn bộ đều là hắn chiến lợi phẩm. Tô Mạc từng cái lật ra bí tịch, bắt đầu xem xét. Những này thân pháp võ kỹ, đẳng cấp thấp nhất đều là cấp 3 trung phẩm cấp bậc, cấp 3 thượng phẩm nhiều nhất, cấp 4 chỉ có 4 bản. Trong đó 3 quyển vì cấp 4 hạ phẩm, chỉ có 1 quyển là cấp 4 trung phẩm cấp bậc. Bí tịch đương nhiên là cấp bậc vượt cao vượt tốt. Tô Mạc thu hồi cái khác bí tịch, chỉ để lại quyển này cấp 4 trung phẩm thân pháp bí tịch. Tô Mạc xem xét tỉ mỉ, Cửu Thiên Du Long Bộ, cấp 4 trung phẩm thân pháp, tu luyện tới cảnh giới đại thành, thân như Du Long, tung hoành cửu thiên. Đợi quan sát xong bản thân cái này pháp bí tịch, Tô Mạc âm thầm gật đầu. Môn này Cửu Thiên Du Long Bộ thân pháp, so với hắn tu luyện Du Ảnh Bộ thân pháp không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, liền tuyển ngươi. Tô Mạc mỉm cười, nhưng vào lúc này, trên người hắn hàng băng đưa tinh phù lần nữa chấn bắt đầu chuyển động. Tô Mạc xem xét, trong đó truyền ra hàng thiên trạch thanh âm. Tô Mạc, tại hướng chính đông 1,900 dặm chỗ, có một tòa tàn phá cổ thành, trong thành tụ tập không ít thiên tài, chừng 300 người. Bất quá, có rất nhiều chân linh cảnh thất trọng cùng bát trọng cao thủ, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, ta liền trực tiếp quay trở về, chúng ta cải biến phương hướng A. Hướng một phương hướng khác lục soát. Nghe nói hàng thiên trạch truyền âm, Tô Mạc lập tức đại hỉ, vội vàng truyền âm nói, không nên quay lại, ta bây giờ lập tức quá khứ. Vừa mới nói xong, Tô Mạc thân hình mở ra, cấp tốc hướng chính đông bay đi. Hàng thiên trạch nghe nói Tô Mạc lời nói, coi là Tô Mạc là muốn tùy thời mà động, cướp đoạt một chút lạc đàn kẻ yếu, cũng không nghĩ nhiều. Tô Mạc phi hành thuật bên trong, cũng cáo tri 3 người khác, tại tòa thành cổ kia chi địa tụ hợp, cái này phương viên 2.000 dặm bên trong, đã không có người nào. Không cần lại tìm tòi. Chương 370, Sóc Viễn Cổ Thành. Sóc Viễn Cổ Thành là viễn cổ thời điểm còn sót lại mà tòa thành tiếp theo. Tòa thành trì này, nghe nói đã từng là Thương Khung Thần Cung sở kiến, thuộc về Thương Khung Thần Cung bên ngoài cứ điểm. Bất quá, bởi vì thời gian xa xưa, tòa thành trì này sớm đã tại vô tận tuế nguyệt trúng gió hóa, tàn phá không chịu nổi, không thấu đáo ngày xưa hùng vĩ. Giờ phút này, tại trong cổ thành, tụ tập gần 300 tên các vực thiên tài. Đồng thời còn thỉnh thoảng có người tới tòa cổ thành này, bởi vì, ở đây trong thành có một tòa viễn cổ còn sót lại tàn trận, tòa này tàn trận có thừa nhanh tu luyện kỳ hiệu, ở đây trong trận tu luyện, tốc độ tu luyện có thể đủ tăng tốc 5, gấp 6 lần, phi thường lợi hại, hấp dẫn đông đảo thiên tài đến. Rất nhiều người đều là không định tại Thương Khung Thần Cảnh bên trong tầm bảo, bởi vì nhân số đông đảo, thêm nữa mỗi một lần mở ra Thương Khung Thần Cảnh, đều có đông đảo thiên tài tiến đến. Thương Khung Thần Cảnh bên trong thiên tài địa bảo, đã sớm bị thu hết không sai biệt lắm, cho nên, rất nhiều người đi tới Sóc Viễn Cổ Thành, một bên tĩnh tu, một bên chờ đợi Thương Khung Thần Cung mở ra. Sóc Viễn Cổ Thành Trung ương, có 9 cái to lớn đá bạch ngọc trụ, 9 cái cột đá làm thành một cái phương viên ngàn trượng hình tròn, mà tại chính giữa trụ đá, hình tròn trên quảng trường, đại lượng tuổi trẻ thiên tài ngồi xếp bằng, đều là đang cố gắng tu luyện, đã từng truy sát qua Tô Mạc Đại Viêm Vực thiên tài Lữ Thiên. Cùng không ít hoành vực thiên tài đồng đều ở chỗ này, hoành vực thứ hai Ngạo Vô Song, còn có Hồng Thanh Thiên Hồng Thanh Tuyền huynh muội cũng trong đám người. Hồng sư muội, ngươi không hổ là tứ trưởng lão cao đồ. Ta Thiên Linh Tông Thiên Chi Kiều Nữ, 2 tháng không thấy tu vi đã đạt chân linh cảnh ngũ trọng, lấy ngươi tốc độ tu luyện, trong vòng 5 năm liền có cơ hội tiến vào Đông Châu Thiên Kiêu bảng. Cửu công chúa Hồng Thanh Tuyền bên người, một hoa phục thanh niên mặt mỉm cười nói. Tên này hoa phục thanh niên khuôn mặt có chút tuấn lãng, tinh lông mày kiếm mục, gương mặt góc cạnh rõ ràng, trong mắt mang theo tự tin thần thái, trong lúc nói cười liền hấp dẫn không thiếu nữ tử nhao nhao bên cạnh mục. Ngạo Vô Song khoanh chân ngồi ở phía xa, nhìn xem hoa phục thanh niên, chau mày, sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Hoa phục thanh niên cùng cửu công chúa như thế thân cận, để trong lòng của hắn vẻ lo lắng, bất quá, hắn cũng không dám có chút động tác, thậm chí liền lên trước cùng cửu công chúa trò chuyện cũng không dám. Bởi vì, kia hoa phục thanh niên trên thân khí tức, thật sự là quá kinh khủng, chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi, đối phương chính là huyền vực bách tuyệt bảng xếp hạng thứ 3 tuyệt thế thiên tài, Sở Vân Phong, cửu công chúa trên mặt vẫn như cũ mang theo mạng che mặt, nghe nói hoa phục thanh niên Sở Vân Phong lời nói, khẽ cười một tiếng, thanh âm êm dịu đạo, Sở sư huynh nói đùa, Thanh Tuyền so với ngươi, còn kém xa đâu, Hồng sư muội ngươi chớ có khiêm tốn, Sở Vân Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, sư huynh ta cũng liền so ngươi hư trường mấy tuổi, mới có thể có bây giờ tu vi, không đáng giá nhắc tới. Sở Vân Phong mặc dù trong miệng khiêm tốn, nhưng đôi mắt bên trong lại là tràn ngập vẻ ngạo nhiên, rõ ràng là có chút đắc ý. Đúng, Hồng sư muội, ngươi từ kia hoành vực cửa vào tiến vào thương khung thần cảnh, ngươi tại hoành vực Bách Tuyệt đại hội bên trên, khẳng định là hạng nhất a. Sở Vân Phong tìm kiếm chủ đề, cùng cửu công chúa nói chuyện phiếm. Cửu công chúa nghe nói Sở Vân Phong lời nói, trầm mặc một lát, trong đầu hiện lên Tô Mạc thân ảnh, cùng Tô Mạc tại Bách Tuyệt đại hội bên trên nghịch tập tình cảnh, làm sao? Chẳng lẽ Hồng sư muội không có đến thứ nhất? Sở Vân Phong gặp cửu công chúa trầm mặc, nhướng mày, kinh nghi nói, cửu công chúa điểm nhẹ trán, thở dài, thứ hai tên, ta bị người đánh bại. Cái gì? Sở Vân Phong khẽ giật mình, chợt trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, đạo, là người phương nào đánh bại ngươi? Đợi gặp lại hắn, vi huynh để hắn cho ngươi quỳ xuống nhận lầm. Cửu công chúa nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia vẻ không vui, lắc đầu, đạo, hắn cũng không có sai, lôi đài tỷ thí mà thôi, ta thua cũng là ta tài nghệ không bằng người, Hồng sư muội lời ấy sai rồi. Sở Vân Phong lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, một cái nhỏ vực thiên tài, có thể có bao nhiêu cân lượng. Hẳn là ỷ vào tuổi tác dài, tu vi cao hơn ngươi nhiều, cho nên mới có thể đánh bại ngươi đi. Đợi gặp lại hắn, ta cho hắn biết liền cái kia chút thực lực, tại huyền vực liền là cái phế vật, ngay cả thiên tài bên cạnh đều không dính nổi. Sở Vân Phong hạ quyết tâm, nếu là gặp được cái kia đánh bại cửu công chúa người, tất nhiên phải thật tốt làm nhục một phen. Cũng may cửu công chúa trước mặt biểu hiện hắn cường thế, Ngạo Vô Song một mực đang chú ý Sở Vân Phong cùng cửu công chúa, nghe nói Sở Vân Phong lời nói, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, Tô Mạc a Tô Mạc, chỉ cần ngươi đi thương khung thần cung, tất nhiên sẽ gặp được Sở Vân Phong, đến lúc đó nhìn ngươi ứng phó như thế nào. Lúc này, chân trời bên trong, có hơn 30 đạo thân ảnh tại thiên không phi nhanh, những người này từng cái một thân áo bào đen, trên thân huyết sát chi khí nồng đậm, rõ ràng là huyết la điện người, ma càng cũng tại bên trong. Các vị, cách Sóc Viễn cổ thành còn có 300 dặm, có rất nhiều người tại cổ thành bên trong, chúng ta đi giết bọn hắn, hút sạch bọn hắn tinh huyết, cướp sạch bọn hắn bảo vật. Dẫn đầu một vị gầy gò thanh niên áo bào đen, thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, huyết giận, huyết tử điện hạ phái chúng ta tới càn quét Sóc Viễn cổ thành, chúng ta cũng không thể để điện hạ thất vọng. Gầy gò thanh niên áo bào đen bên người, một tên khác khóe miệng mang nốt ruồi thanh niên áo bào đen nói, yên tâm đi. Sơ Triển Thiên, Lôi Tiếu, Khương Thái Hư còn có kia Văn Nhân Thiên Nhất đều tại các nơi bảo địa bên trong. Sóc Viễn cổ thành bên trong có tối đa nhất mấy vị chân linh cảnh bát trọng thiên tài mà thôi, bằng thực lực chúng ta, nghĩ diệt bọn hắn không phải việc khó, gầy gò người áo đen huyết giận nói, bọn hắn cái này hơn 30 người, mặc dù chỉ là huyết la điện nhỏ bộ phận nhân mã, nhưng chân linh cảnh bát trọng cao thủ chừng 10 người, chân linh cảnh thất trọng cao thủ cũng không còn có 15 người, lại từng cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài, huyết giận chính là vân vực bách tuyệt bảng xếp hạng thứ 2 cao thủ, khóe miệng mang nốt ruồi thanh niên, cũng là Thương Long vực bách tuyệt bảng xếp hạng thứ 4 cao thủ, bằng bọn hắn những người này thực lực, giác cờ 8C6X diệt sát Sóc Viễn cổ thành bên trong 300 người không thành vấn đề, toàn bộ thương khung thần cảnh, tất cả thiên tài bên trong, chân linh cảnh thất trọng trở lên cao thủ dù sao cũng là số ít, những cái kia chân linh cảnh ngũ trọng, lục trọng thiên tài, đối với huyết giận bực này cao thủ tới nói, phất tay liền có thể diệt sát một mảng lớn, còn nữa, bọn hắn còn có phi thường cường đại ác chủ bài, liền xem như gặp được chân linh cảnh cửu trọng thiên tài, đều có lực đánh một trận. Đến, không bao lâu, huyết giận mang theo huyết la điện người tới gần Sóc Viễn cổ thành, lao thẳng tới kia ở giữa tòa thành cổ đám người tụ tập trên quảng trường. Sưu sưu sưu, hơn 30 huyết la điện thiên tài, từng cái trên thân huyết quang phun trào, khí tức cường đại quét sạch tứ phương. Đây là huyết la điện người, bọn hắn muốn làm gì? Trên quảng trường, đám người nhao nhao bị kinh động, phát hiện cấp tốc đến hơn 30 tên người áo đen, lập tức kinh hô lên, bá bá bá, huyết la điện đám người phân tán hàng lâm xuống, đem toàn bộ quảng trường bao vây lại, huyết giận tiến lên một bước, liếc nhìn một vòng đám người, nhếch miệng lên một tia tàn nhẫn tiếu dung, tất cả mọi người, đem trên thân nhẫn trữ vật, túi trữ vật toàn bộ giao ra, người vi phạm giết không tha, huyết giận thanh âm âm lãnh vô cùng, hắn chuẩn bị trước cướp sạch lại ngược sát, lời như vậy cho dù có người có thể đào tẩu, tài vật cũng đã đến trong tay bọn họ, không phải, nếu là trực tiếp mở giết, liền không cách nào thu hoạch được những cái kia chạy thoát cả người cả của vật, huyết giận mặc dù tự tin, nhưng cũng không có tự tin đến giết một người đều không thừa,